Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyện.org. Chương 301. Kinh hỉ ở hòn đảo nhỏ. Gây mâu thuẫn với Lý gia như vậy, Tần gia cũng không thể làm gì được. Vốn kế hoạch của Tần Bang Trung rất chu đáo, nhưng y không ngờ đồng bọn của mình còn ngu ngốc vượt ngoài mức tưởng tượng. Vì để cho Lý Sanh Sinh đắc thủ, y còn đem ưng bài của gia tộc đưa cho tên đó. Cuối cùng là vật mất tật mang. Phải biết rằng, khối ưng bài kia kiếm được không hề dễ dàng chút nào. Nghe nói vô luận chuyện phức tạp ra sao, chỉ cần ưng bài vừa ra là có thể ngay lập tức giải quyết. Lần trước Lâm Vân náo loạn Tần gia sở dĩ không lấy ra ưng bài, vì bọn họ không muốn gây mâu thuẫn với Lâm gia, hoặc là cố kỵ Lâm gia cũng có chuẩn bị ở đằng sau. Cho nên Tần Bang Trung mới thương lượng cùng anh trai của mình, dùng Lý Sanh Sinh làm pháo hôi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Lâm Vân bắt quả tang. Tần Tiền thì không biết nói gì cho phải. Bởi vì ông ta đã dặn đi dặn lại những đứa con cháu này đừng đi gây sự với Lâm Vân. Nhưng bọn chúng có nghe đâu. Vẫn là do người của Tần gia bình thường hay kiêu ngạo quen, không người nào dám đắc tội. Không nghĩ tới, lần này lại gặp phải một cái đinh. Âm thầm thở dài một tiếng, chịu một ít giáo huấn cũng tốt. Chỉ là mấy đứa con cháu này lại dám giấu mình để đi đối phó với Lâm Vân, chẳng lẽ Tần gia thực sự muốn suy tàn sao? Như vậy cũng tốt, Tần Nhan đỡ phải gả cho Lý gia. Con bé coi như gỡ bỏ một tâm sự. Tần Tiện biết đứa cháu gái của mình không thích cái tên Lý Sanh Sinh hoàn khố, tiếng xấu lan truyền kia. Lần này gây mâu thuẫn với Lý gia, ít ra có một cái lợi, đó là đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất kia không phải buồn phiền. Phụ thân, ngày hôm qua Nhan Nhi đã bỏ nhà ra đi, đoán chừng con bé muốn vào hôn. Bọn con cũng không biết con bé đi nơi nào. Tần gia đã loạn thành như vậy, thật không còn tâm tư để đi tìm con bé. Tần Bang Kỳ nói. Tưởng rằng Tần Nhan chỉ đi chơi đâu đó, đợi con bé về rồi sẽ nói chuyện từ hôn. Không ngờ tới hôm nay rồi mà con bé còn chưa trở về, đành phải nói cho phụ thân biết. Cái gì? Vì sao không đi tìm? Lửa giận trong lòng Tần Tiền lại dâng lên, lập tức vỗ bàn hỏi. Người của Tần gia đều im phăng phắc. Tần Tiền thấy vậy chỉ biết thở dài chán trường ngồi xuống. Hiện tại Tần gia chẳng những gây mâu thuẫn với Lý gia mà còn đắc tội với Lâm Vân càng sâu. Có vẻ như tên Lâm Vân kia có chuyện gì đó nên mới không đánh lên cửa Tần gia. Tần Tiền cũng biết thủ trưởng rất coi trọng Lâm Vân. Thật không nghĩ tới Tần gia vẫn lần nữa chọc giận hắn. Chuyện về Lâm Vân, những người khác của Tần gia không biết, nhưng Tần Tiền lại biết rất rõ. Cho nên ông ta mới sớm ra lệnh không cho phép ai được động vào Lâm Vân kia. Nhưng Tần gia yêu nguyên vẫn có người động vào hắn. Mà hiện tại, cháu gái của mình lại không thấy. Thật sự là hai việc đả kích nặng với Tần Tiền. Lâm Vân không phải là không đi xử lý Tần Bang Trung, mà là hiện tại hắn không muốn đi. Lúc này hai nhà Tần Lý đang đấu đá hăng hái với nhau, Tần Bang Trung cũng bị giam lỏng. Lúc này đi giết Tần Bang Trung rất có thể khiến cho hai nhà Tần Lý lại hợp tác lần nữa. Cho nên hắn tính toán đợi cho hai nhà này lưỡng bại câu thương, nếu như tên Tần Bang Trung còn chưa có chết, hắn sẽ trở về bổ thêm một đao. Huống hồ hiện tại hắn còn có việc muốn làm. Trải qua chuyện này, chắc hai nhà tạm thời sẽ không tính toán mưu đồ với tập đoàn Vân Môn nữa. Rừng rậm Amazon vẫn âm u như vậy, chỉ khác là lần này bên cạnh hắn là Vũ Tích. Hắn vẫn muốn dẫn theo Vũ Tích đi tới hang động trên cái đảo nhỏ kia. Trong hang động có một cái hồ có sương mù bốc lên trên. Cái hồ nhỏ này tạo cho Lâm Vân một cảm giác rùng dị. Nhưng Lâm Vân rất muốn nhìn xem bên trong cái hồ đó rốt cuộc có đồ vật gì. Huống hồ, bản đồ mà hắn lấy được ở núi tuyết Mishimi cũng đánh dấu hòn đảo nhỏ đó. Còn có chính là bên cạnh cái hồ có một linh mạch lạnh như băng. Mình thì không thể hấp thu được rồi, nhưng không biết Vũ Tích có thể hấp thu được hay không. Lần trước đến Lâm Vân phải tìm mất vài tuần, nhưng lần này đến hắn chỉ một thời gian rất ngắn. Lão công, đây là hòn đảo mà anh vẫn muốn dẫn em tới sao? Hàn Vũ Tích nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi. Ừ, đến rồi, em xuống đi. Lâm Vân nói xong, muốn buông Hàn Vũ Tích xuống. Nhưng Hàn Vũ Tích lại càng ôm chặt lấy hắn. Không, em muốn được ôm như vậy. Lâm Vân sờ sờ cái mũi còn chưa trả lời, thì Hàn Vũ Tích đã nói tiếp. Trước kia không phải anh cũng một mực ôm Vũ Đình như vậy sao? Em cũng muốn được ôm, hừ. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Xem ra nữ nhân nào cũng biết ghen. Nếu như Mông Văn không có rời đi, không biết Hàn Vũ Tích có thể hay không tiếp tục ăn giấm chua. Trong lòng thầm than một tiếng, có lẽ tình thương của mình vẫn quá thấp. Lão công, anh đang nghĩ gì vậy? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ sờ cái mũi cười không nói, ngẩng đầu hỏi. Kỳ thực, em chỉ muốn anh ôm em mà thôi, em không có ghen gì đâu. Nếu em là người như vậy, em đã không nói với anh về chuyện của Nhược Sương rồi. Hàn Vũ Tích tựa hồ đang muốn giải thích tâm tư của mình. Lâm Vân lại biết, tuy Hàn Vũ Tích có thể tiếp nhận các cô gái khác ở chung với mình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui mừng. Có nữ nhân nào mà yêu mến chia sẻ lão công của mình với người con gái khác kia chứ? Huống chi ở một xã hội tôn trọng chế độ một vợ một chồng như nơi ở đây. Có lẽ mình tới từ Đại Lục Thiên Hồng nên có nhiều tư tưởng không hợp với nơi đi. Chẳng qua nếu như không phải Mông Văn không còn ý chí cầu sinh thì Lâm Vân sẽ không hứa hẹn với nàng ấy. Xem ra đau dài còn không bằng đau ngắn. Mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến Vũ Tích không vui. Trở lại Đại Lục Thiên Hồng là quá mức xa xôi, không nên quá mức suy nghĩ. Nếu có một ngày như vậy, mình sẽ giải thích với Vũ Tích về chuyện của Thanh Thanh. Hang động trên hòn đảo vẫn yêu nguyên như vậy. Có thể thấy hòn đảo nhỏ này chỉ có Lâm Vân tới hai lần, còn đâu không hề có tung tích của người khác. Nhìn xương trắng phơi đầy trên đảo và ao đầm là biết, chỗ này đã từng chết rất nhiều các loại động vật, thậm chí có cả nhân loại. Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đám rơi kia. Khi đi vào trong động thì đám rơi kia mới kịp phản ứng. Lão công có chút lạnh. Hàn Vũ Tích nhìn không được, dán sát vào người Lâm Vân. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích, nghĩ tới mấy năm trước dẫn theo người em gái tới. Vài năm sau thì dẫn theo cô chị tới. Nhân sinh thật đúng là biến hóa vô thường. Tuy nhiên Lâm Vân không trợ giúp Hàn Vũ Tích giải trừ cái lạnh. Hắn biết tu vị của Hàn Vũ Tích đã là luyện khí tầng 4, hoàn toàn có thể tự mình khu hàn. Ra tay giúp nàng, ngược lại không tốt với việc tu luyện của nàng ấy. Xuống đây đi. Lâm Vân lần nữa đứng ở bên cạnh cái ao, hoặc là nói là một cái hồ nhỏ thì chính xác hơn. Lúc trước mình tới nơi này chỉ mới đến tinh hồn. Hôm nay đã là tu sĩ 3 sao. Em không... Hàn Vũ Tích lười biếng nói một tiếng, vẫn núp vào trong ngực của Lâm Vân. Nàng rất thích cảm giác như vậy. Vũ Tích đến rồi. Lâm Vân không có cách nào, đành phải nhắc nhở một lần nữa. Hắn thật sự không muốn làm trái với tâm ý của Vũ Tích. Cho nên từ Yên Kinh tới nơi này, Lâm Vân đều ôm Vũ Tích ở trong ngực. A. Lúc này Hàn Vũ Tích mới phát hiện đã đi tới bên cạnh một cái hồ nhỏ. Vội vàng rời ngực của Lâm Vân. Đây là nơi nào vậy? Chẳng lẽ chính là động rơi mà anh nói với em lúc trước? Trong này quả nhiên có một cái hồ nhỏ. Mà trong này lạnh thật đấy. Hàn Vũ Tích nhìn xung quanh đánh giá, mới biết mình đã đến nơi mà Lâm Vân nói tới mấy lần. Vũ Tích, bên cạnh cái hồ này có một linh mạch thuộc tính hàn. Anh không hấp thu được nó, em thử xem thế nào. Lâm Vân chỉ vào chỗ phát ra linh khí nồng nặc kia. Vâng. Hàn Vũ Tích nghe lời đi tới trước linh mạch, lấy một cái đệm để xuống rồi ngồi lên đấy. Lâm Vân đang định nhắc nhở vài câu thì đã thấy Hàn Vũ Tích tiến vào trạng thái tu luyện rồi. Lâm Vân nghĩ thầm, quả nhiên nàng ấy có thể hấp thu. Đoán chừng là có quan hệ tới linh căn. Mà mình chỉ có tinh nguyên chứ không linh căn như nàng ấy. Cho nên rất nhiều linh mạch cao cấp mình không thể hấp thu được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng khác. Hắn thậm chí còn muốn đi tới đó xem hiện tại mình có thể hấp thu linh khí để tu luyện hay không. Nhưng Vũ Tích còn đang tu luyện, đợi cho nàng ấy tu luyện xong thì thử sau. Lâm Vân không quấy rầy lão bà tu luyện, mà đánh giá cái hồ một lúc rồi mới nhảy xuống. Một cảm giác lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn cơ thể hắn. Lâm Vân dùng mình một cái, âm thầm may mắn mình đã tăng lên 3 sao. Nếu như là ở thời điểm tinh hồn, liều lĩnh nhảy vào trong này, không chừng đã biến thành tảng băng rồi. Cái hồ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng không ngờ ở dưới lại phi thường rộng. Lâm Vân nhìn bốn phía một lát, không thấy có vật gì cả. Chỉ là một cái hồ rất bình thường mà thôi, khác là sâu hơn hồ bình thường một chút. Tuy nhiên, Lâm Vân đã sờ thấy ở trên thành hồ có khắc ba chữ đầm huyền tiên. Nguyên lai đây không phải là cái hồ, mà là một cái đầm. Chẳng lẽ chỗ này chỉ là một cái đầm bình thường thôi sao? Lâm Vân lại tìm một vòng, thì phát hiện có dấu vết của nhân loại. Còn có một bộ thợ lặn chôn tận dưới đáy đầm. Xem ra đã lâu năm rồi. Hóa ra mình không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái đầm này. Có người đã tới đây, chỉ không biết là đồ vật trong đầm có bị lấy đi hay không. Tuy nhiên, vừa bơi một lúc, Lâm Vân lại phát hiện có một chỗ bất đồng. Ở một góc của cái đầm này có một trận pháp. Nếu như không phải hắn đã từng học qua trận pháp căn bản, thì đã không nhìn ra rồi. Đây là một trận pháp ẩn giấu. Lâm Vân kiểm tra thoáng cái, trận pháp này có niên đại đã lâu, uy lực còn không bằng một phần so với lúc đầu. Cho nên mình có thể đi vào. Chỉ là không biết trong đấy có cái gì, cũng không biết nếu đi vào sẽ mất bao lâu mới có thể đi ra. Vẫn nên đi lên nhìn Vũ Tích một lát. Để Vũ Tích một mình trên đó tu luyện, Lâm Vân thật không yên tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức bơi lên mặt đầm. Nhìn Vũ Tích đang tập trung tu luyện, tóc dài xõa ngang vai, mi mục như vẽ, khóe miệng của Lâm Vân lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Ngồi bên cạnh nhìn vợ của mình, thần sắc dần dần trở nên ôn nhu. Đột nhiên linh khí trong linh mạch kia cuồn cuộn bốc lên, mà khí chất trên người của Hàn Vũ Tích cũng theo đó mà tăng. Chỉ ngắn ngủi trong 4 giờ, Hàn Vũ Tích rõ ràng tấn cấp, từ luyện khí 4 tầng đã tăng đến 5 tầng. Sau khi tấn cấp, Hàn Vũ Tích mở đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Lâm Vân đang ngồi bên cạnh chờ mình. Không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng của Lâm Vân. Lão công, em thăng cấp rồi. Hàn Vũ Tích áp chế không nổi sự hưng phấn trong lòng. Anh nhìn thấy rồi. Trong một sát na kia, anh có một cảm giác tự ti mặc cảm. Em giống như một tiên nữ vậy, còn anh chỉ giống như một người nhà quê mà thôi. Lâm Vân ôm lay cơ thể thơm ngát của Hàn Vũ Tích vào trong ngực. Hàn Vũ Tích phì cười một tiếng, dùng môi mình ngăn chặn môi của Lâm Vân. Trong hang động lạnh như băng, hai người hôn môi nhiệt liệt cơ hồ muốn hóa tan lại với nhau. Một lúc lâu sau mới dừng lại, không ngừng thở dốc. Lão công, em chỉ muốn mau chóng trúc cơ để làm chuyện ấy với anh. Gò má của Hàn Vũ Tích đỏ bừng, ánh mắt cơ hồ muốn hóa tan Lâm Vân. Trong lòng Lâm Vân ấm áp, đang muốn lên tiếng, thì Hàn Vũ Tích chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Vừa rồi anh có kiểm tra cái hồ kia không? Có, anh đã nhìn thấy một trận pháp ở cửa ra vào. Anh sợ nhất thời không ra được. Nên đi lên chờ em rồi chúng ta cùng vào đó. Lúc này Lâm Vân mới nhớ tới mục đích của mình. Vâng, chỉ là linh khí chỗ này thật là tốt. Em cảm thấy tu luyện ở đây còn tốt hơn so với việc dùng linh thạch rất nhiều lần. Hàn Vũ Tích có chút không muốn rời chỗ vừa tu luyện. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chỗ kia không phải linh mạch? Bởi vì linh mạch sẽ không khiến một người tu luyện nhanh như vậy. Nói không chừng chỗ đó chính là một quặng linh thạch. Vũ Tích, anh nghĩ linh căn của em thuộc cấp rất cao. Chỉ là anh không biết cao tới bao nhiêu mà thôi. Em cứ ở lại chỗ này tu luyện đi. Anh tới đó thử xem. Lâm Vân nói xong đi tới chỗ linh mạch lạnh như băng kia, rồi thử hấp thu linh khí trong đó. Rõ ràng cũng có thể hấp thu. Trong lòng hắn rất mừng rỡ, xem ra lần trước mình không thể hấp thu là bởi vì tu vị của mình lúc đó quá thấp. Hơn nữa linh khí trong này quả thực là nồng đậm. Lâm Vân bỗng giật mình, hắn nhớ tới lúc ở dãy núi Vân Quý tìm được một viên linh thạch. Không phải viên linh thạch đó ở trong một cái linh mạch sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân không dám chậm trễ, lấy ra thanh kiếm sắt, rồi lập tức đào cái chỗ linh mạch kia. Hàn Vũ Tích không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng cũng cầm cái truy sắt hỗ trợ. Quả nhiên, Lâm Vân càng đào sâu xuống, linh khí càng dày đặc. Lâm Vân sợ người của Hàn Vũ Tích bị bẩn, mà cái hố đào cũng được sâu rồi, vội vàng nói. Vũ Tích, em ở bên cạnh nhìn là được, để một mình anh đào thôi. Bằng không cả ngươi em bẩn mất. Không sao, em muốn đào với anh. Hàn Vũ Tích không có ý dừng lại, cảm giác mình giúp được anh ấy chút nào thì giúp. Trên người em nếu dính đầy bùn, thì lát nữa anh ôm em sao được. Anh thì không sao rồi, bởi vì anh mang rất nhiều quần áo để thay. Lâm Vân chỉ là không muốn vợ mình làm những chuyện lặt vặt như vậy. Vâng. Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân thương tiếc mình, nên không đào nữa, bỏ cái truy sắt xuống, chỉ là ôn nhu nhìn Lâm Vân đào cái hố. Cạch một tiếng, Lâm Vân đã đào trúng cái gì đó. Một cỗ linh khí nồng hậu truyền ra ngoài. Trong lòng Lâm Vân càng thêm hưng phấn. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhảy ra. Sao vậy lão công? Linh khí trong này rất phong phú cơ mà. Hàn Vũ Tích thấy linh khí nhiều như vậy, trong lòng cũng rất hưng phấn. Anh muốn tranh thủ bố trí một cái trận pháp phong linh để ngăn ngừa linh khí tiết ra ngoài. Nếu có người tu chân cao cấp ở gần đây, nhất định họ sẽ bị linh khí hấp dẫn tới. Nói xong, Lâm Vân lấy một ít tài liệu bố trí một trận pháp phong linh đơn giản. Tuy không thể hoàn toàn phong bế linh khí tràn ra ngoài, nhưng nó đã nhạt đi rất nhiều. Hàn Vũ Tích không hiểu gì về thế giới tu chân, nên không biết sự hung hiểm ở trong đó. Thế giới tu chân là một thế giới rất tàn nhẫn, mạnh được yếu thua, không hề nói tới thân tình. Thậm chí vợ chồng cha con vì một vật gì đó có thể tranh đoạt đến sống chết, huống chi là người xa lạ. Tuy Lâm Vân chỉ là sinh sống trong một đại lục tu chân cấp thấp nhất, nhưng hắn cũng biết một ít về sự khốc liệt của thế giới tu chân đó. Huống hồ thứ mà Lâm Vân vừa đào được chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Thậm chí còn là bảo vật có thể khiến người tu chân điên cuồng cướp bóc. Cho nên không cẩn thận không được. Đối với việc này, Hàn Vũ Tích không có chủ kiến gì, đương nhiên là nghe theo Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân bố trí xong một trận pháp phong linh đơn giản, thì mới tiếp tục đào nốt cái hố. Đợi Lâm Vân lôi ra được đồ vật trong đó, thì hai người mới nhìn thấy rõ, đây là một hòn đá lớn dài 1 mét, rộng 0,6 mét. Bên ngoài hòn đá không biết bị bao lại bởi vật gì, rất giống như gốm sứ. Linh khí sở dĩ bị tràn ra là vì gốm sứ bao quanh nó có vài vết rạn nứt. Mà linh khí thì theo chỗ rạn nứt đó tràn ra ngoài. Lâm Vân vừa thấy hòn đá liền hít một hơi khí lạnh. Một vật có thể tỏa ra linh khí nhiều như vậy, rốt cuộc là vật gì? Thứ này nhất định là do một vị tiền bối lưu lại, nếu không thì đã không bọc kỹ càng như vậy. Chỉ là trải qua nhiều năm rồi, linh khí vẫn không bị biến mất mà còn phong phú như thế. Chẳng lẽ hòn đá này có thể tự động hấp thu linh khí sao? Lão công, đây là hòn đá gì vậy? Sao giống như một cái giường đá vậy nhỉ? Hàn Vũ Tích rất kinh ngạc khi nhìn thấy một hòn đá lớn như thế. Anh cũng không biết. Tuy nhiên đây tuyệt đối là một kỳ bảo có một không hai. Vũ Tích, chúng ta phát tài rồi. Có lẽ dựa vào thứ này, em rất nhanh có thể trúc cơ. Lâm Vân cưỡng chế kích động trong lòng. Khó trách chỗ này lại tràn ra nhiều linh khí như vậy. Nguyên lại trong đó có bảo bối. Hơn nữa trong cái hang này còn có một cái đầm băng. Linh khí tràn ra ngoài mang theo thuộc tính băng giá, cũng không có gì lạ. À, thật sao? Như vậy em rất nhanh có thể trúc cơ rồi. Thật là quá tốt. Hàn Vũ Tích áp chế sự hưng phấn trong lòng, rồi lại nghĩ tới chuyện trúc cơ. Bởi vì chưa tới trúc cơ nên nàng luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Vân. Nàng có cảm giác mình khiến cho lão tông chịu ủy khuất. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đồng ý Lâm Vân thu lấy nhược xương. Bằng không có nữ nhân nào là nguyện ý sao lão công của mình cho nữ nhân khác. Ừ, khi chúng ta trở về có thể ngồi trên hòn đá này để tu luyện. Khẳng định tu vị của chúng ta sẽ tăng rất nhanh. Lâm Vân biết lão bà của mình nghĩ gì, liền nắm chặt lấy tay của nàng. Sau đó Lâm Vân dùng nước trong cái đầm để lau sạch vết bám trên đồ sứ. Rồi dùng một vài tài liệu phong bế lại mấy vết sạn trên đó. Quả nhiên linh khí lập tức trở nên nhạt, không thể tràn ra ngoài. Một vật quý báu như vậy, không biết là ai có thể lưu lại nơi này. Cái đầm kia tên là đầm Huyền Tiên. Chẳng lẽ đã từng có thần tiên sống ở trong này sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân càng chờ mong những thứ bị giấu trong trận pháp kia. Bỏ hòn đá vào trong tinh giới, Lâm Vân mới thở phào một cái. Nếu như viên đá kia có thể tự động hấp thu linh khí, như vậy từ nay về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Việc tu luyện tới 9 sao chắc cũng không phải là mộng tưởng nữa. Vũ Tích, chúng ta đi xuống cái đầm thôi. Mà sao em vẫn kích động như vậy? Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích chưa hết hưng phấn, vừa cười vừa nói kỳ thực trong lòng hắn cũng hưng phấn không kém gì nàng. Bởi vì em nghĩ tới em sắp trúc cơ. Trong mắt Hàn Vũ Tích lóe lên các vì sao. Em nghĩ tới trúc cơ là giả, mà nghĩ tới cái kia mới là thật đúng không? Lâm Vân nhìn lão bà đẹp mê người của mình trong lòng thật muốn đẩy nàng ấy xuống rồi mặc kệ tất cả. Vâng. Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng, nhưng không phủ nhận lời của Lâm Vân. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 302. Tiên nhan đàn. Lâm Vân sợ vợ của mình không chịu được cái lạnh của đầm, nên lúc ôm nàng nhảy xuống đã dùng tinh lực để giúp nàng khô hàn. Dù sao tu vi lúc này của Hàn Vũ Tích chỉ tương đương với tu vi một sao của mình mà thôi. Bởi vì tồn tại trong một khoảng thời gian dài, nên uy lực của trận pháp còn rất nhỏ. Phá hỏng nó cũng không khó khăn gì. Nhưng Lâm Vân không có phá hỏng, mà tìm được đường liền đi vào luôn. Đồng thời còn củng cố trận pháp thêm một chút. Lão công, anh thật là lợi hại. Hầu như cái gì anh cũng biết vậy. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ di chuyển vài viên đá, lập tức trong cái đầm xuất hiện một con đường. Nàng cảm thấy rất bội phục hắn, liền dùng thần thức truyền âm. Lâm Vân rất xấu hổ, vội vàng truyền lại. Trận pháp này trên cơ bản đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ cần di chuyển vài chỗ là nó bị phá giải mà thôi. Chứ nếu trận pháp này vẫn còn giữ nguyên uy lực của nó, thì anh làm sao có khả năng vào được. Anh có một bộ trận pháp cơ bản, lúc đi về anh cho em xem. Vâng, nhưng em chưa muốn xem vội, đôi lúc trúc cơ thì nhìn. Nếu không lại chậm trễ thời gian. Hàn Vũ Tích rất tự nhiên nói. Việc quan trọng nhất của nàng bây giờ chính là mau chóng trúc cơ. Trên thế giới này đã không còn việc gì trọng yếu hơn việc đó. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Chỉ ôm sát nàng lại đồng thời hôn nhẹ lên trán của nàng. Ủa, sao trong này lại không có nước nhỉ? Hàn Vũ Tích kinh ngạc kêu lên tiếng. Không ngờ ở trong đầm cũng có một chỗ không có nước. Em có nhìn thấy viên ngọc kia không? Đó chính là viên tỷ thủy châu trong truyền thuyết. Trong này còn được bố trí một trận pháp ngăn nước chảy vào. Trận pháp này rõ ràng không bị hư hao nhiều. Đoán chừng là nhờ viên tỷ thủy châu kia. Lâm Vân nhìn viên tỷ thủy châu khảm trên tường, nói. A, thực sự có tỷ thủy châu trong truyền thuyết sao? Nó có quý giá như viên giả minh châu trong tay chúng ta hay không? Hàn Vũ Tích được nhìn thấy tỷ thủy châu trong truyền thuyết trong lòng rất là hưng phấn. Giả minh châu sao có so sánh được với tỷ thủy châu? Giá trị của tỷ thủy châu lớn hơn nhiều lắm. Lâm Vân cũng chỉ nghe nói qua về tỷ thủy châu, chứ đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy có cần lấy nó không? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân có vẻ rất yêu thích viên ngọc kia, nhưng nàng không biết lấy viên ngọc đó có ảnh hưởng gì không. Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn lấy đi rồi. Lâm Vân buông Hàn Vũ Tích xuống, không chút do dự tách viên tỷ thủy châu kia xuống. Chỗ này đã có một trận pháp chống nước rồi, cho dù mình lấy đi viên tỷ thủy châu, thì trận pháp này vẫn còn có thể tồn tại được trăm năm trở lên. Thật là nhiều giả minh châu. Hàn Vũ Tích nắm chặt tay của Lâm Vân, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Liền nhìn thấy hai bên của thông đạo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng rất cảm thán. Đây không phải là ngọc giả minh châu, mà là một loại đá phát quang. Có tác dụng duy trì trận pháp tạo ánh sáng mà thôi. Chứ không đáng giá mấy, còn không bằng cả giả minh châu. Hiện tại ánh sáng đã ảm đạm như vậy, phỏng chừng là không tồn tại được lâu nữa rồi. Lâm Vân một bên đi, một bên giải thích cho Hàn Vũ Tích mấy thứ. Đây là xương con gì vậy? Hai người đi tới một trước một cửa đá, nhưng trước cửa đá có một không xương động vật rất lớn bao quanh đó. Tuy không biết không xương này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ không xương. Đây là thần thú bảo vệ cửa động, anh cũng chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, nhìn không xương bên ngoài của nó, đây có lẽ là một thần thú hiếm có. Chỉ là những thần thú như vậy thường sống rất lâu. Đoán chừng là nó thấy tuổi thọ của mình sắp hết, nên mới tới nơi này để chết. Trong lòng Lâm Vân dâng lên một cảm giác thất lạc nhàn nhạt. Hàn Vũ Tích lập tức cũng cảm giác được. Vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhìn hắn hỏi. Lão công, anh làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ, cho dù tu luyện đến đẳng cấp như thần thú này, nhưng cuối cùng vẫn phải biến thành một đống xương cốt. Nên có chút hoài cảm mà thôi. Lâm Vân xúc cảnh sinh tình nói. Không, em lại không nghĩ như vậy. Em chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là được. Cho dù chỉ có vài ngày, em chỉ cần có thể thời thời khắc khắc ở bên canh là em thỏa mãn. Kỳ thực em không quan tâm mình có được trúc cơ hay không. Em chỉ sợ khi em ra đi, anh không còn em ở bên. Cũng sợ anh ra đi, em lại không có anh bên cạnh. Hàn Vũ Tích nói xong, nhẹ nhàng tựa vào người của Lâm Vân, không có vẻ u sầu nào, mà chỉ một loại cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt. Vũ Tích. Lâm Vân cảm thụ được tình yêu sâu đậm của lão bà, liền rơi vào sự say mê. Đúng vậy, hai người yêu nhau đã được ở cùng một chỗ, cần gì phải quan tâm bao nhiêu năm làm gì. Chính mình còn không suy nghĩ thấu triệt như vợ của mình. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Vân liền rộng mở trong sáng. Đồng thời cũng cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên. Tuy còn chưa đạt tới mức thăng cấp, nhưng đã được lợi rất nhiều. Cửa đá rất dễ dàng được mở ra. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích cẩn thận đi vào cửa đá. Bên trong là một thạch thất, thoạt nhìn rất đơn giản. Hai bên của thạch thất có hai cái giá. Một bên thì xếp đặt vài bình ngọc và hộp ngọc. Một bên thì xếp đặt một ít dược liệu và binh khí. Thoạt nhìn có vẻ như rất mới. Hàn Vũ Tích đi tới một cái giá, còn chưa chạm tay vào mấy thứ, thì những thứ trên giá đã hóa thành tro bụi. Lâm Vân nhìn ra được xung quanh hai cái giá đều có tấm chế bảo vệ. Nhưng do thời gian quá lâu, tấm chế bị hỏng, các đồ vật bên trong đó mới vừa chạm vào đã biến thành tro bụi. Thạch thất này tồn tại nhất định đã lâu rồi. Không biết những thứ trong chai lọ kia là thứ gì. Hàn Vũ Tích trông thấy đồ vật trên cái giá đều biến thành tro bụi, cũng không cảm thấy đau lòng gì cả. Chỉ cảm thán nơi này đã trải qua nhiều năm. Vũ Tích, cấm chế của cái giá đã bị hỏng, chúng ta đi sang bên cái giá kia xem. Lâm Vân đã nhìn ra cấm chế xung quanh cái giá còn lại còn chưa hoàn toàn bị hư hao. Có lẽ là còn chống đỡ thêm được mấy năm. Những cấm chế ở đây tuy lợi hại, nhưng dù sao tồn tại đã lâu, Lâm Vân rất dễ dàng mở ra cấm chế. Ở trên cái giá còn có 3 bình ngọc và 3 hộp ngọc. Bên này ít hơn bên kia, không biết có gì trong đó. Hàn Vũ Tích nhìn vài bình ngọc, thuận miệng hỏi. Phía trên là chữ gì vậy gì? Hàn Vũ Tích nhìn bình ngọc trong tay của Lâm Vân, chữ trên bình ngọc khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chữ này cùng loại với chữ cổ hay được khắc trên đồ đồng ngày xưa. Anh đã từng nghiên cứu qua loại văn tự này. Lúc Lâm Vân còn đang ở phần giang, vì rảnh rỗi nên đi tới một hiệu sách thì thấy một quyển có nói về văn tự cổ ghi trên mai rùa và trên đồ đồng ngày xưa. Thấy loại văn tự này có vẻ thú vị, nên đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu nó. Không ngờ hôm nay lại dùng đến. Hàn Vũ Tích ở càng lâu với Lâm Vân càng phát hiện lão công của mình biết rất nhiều thứ. Nên nàng càng thêm tự hào khi có một người chồng như vậy. Vậy ở trên cái bình nó ghi cái gì? Hàn Vũ Tích đầy hứng thú nhìn cái bình ngọc. Ở trên có ghi là tạo hóa đan. Lâm Vân trả lời, nhưng chính hắn cũng không biết tạo hóa đan là cái gì. Càng không biết cách sử dụng. Khi mở ra nhìn bên trong chỉ có 3 viên. Một mùi thơm nồng đậm của đan dược truyền ra ngoài. Lâm Vân sợ dược tính của đan dược bị sói mòn, vội vàng đắp lại nắp. Mùi thơm nồng nặc như vậy chứng tỏ là đan dược tốt. Hàn Vũ Tích không hiểu gì về đan dược, nhưng khi ngửi được mùi hương toát ra từ nó, tinh thần lập tức chấn động. Chỉ mùi của nó đã như vậy rồi, chứng tỏ đan dược này là thuộc cấp cao. Ừ, đan dược này không tồi. Chúng ta trở về nghiên cứu sau. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, ở trên quyển cơ sở về đan trận kia có ghi không ít về đan dược, nhưng không thấy nói về các đan dược cấp cao. Tiên tủy đan. Lâm Vân mở ra cái bình thứ hai, ở trong có 6 viên. Cũng không biết tiên tủy đan là cái gì, nhưng nghe tên có vẻ lợi hại. A. Lâm Vân mở ra cái bình thứ ba, liền kêu lên một tiếng, bàn tay thì run rẩy. Sao vậy lão ông? Hàn Vũ Tích trông thấy biểu lộ kích động của Lâm Vân, vội vàng hỏi. Vũ Tích, không ngờ trong này lại có một lọ tiên nhan đan. Có thể tưởng tượng vị tiền bối để lại chỗ đan dược này phải là người rất có bản lĩnh. Bản thân Lâm Vân cũng rất muốn chế một lò chú nhan đan, nhưng cũng biết là si tâm vọng tưởng. Không chỉ nói nó đòi hỏi rất nhiều loại dược liệu cấp cao, mà cho dù lấy được số dược liệu đó, thì với khả năng luyện đan dược sơ cấp của mình cũng không thể luyện chế ra được. Mà tiên nhan đan thì còn cao cấp hơn cả chú nhan đan không biết bao nhiêu lần. Đây là loại đan dược mà cả giới tu chân cũng khó kiếm được chứ nói gì ở đây. Thật không ngờ, mình lại có được một lọ. Cả đại lục thiên hồng phỏng chừng đều không có vài viên chú nhan đan. Chứ nói gì là tiên nhan đan. Lâm Vân được nghe nói về tiên nhan đan cũng vì đây là một truyền thuyết truyền lưu trong đại lục thiên hồng. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là lão ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 303. Tinh hà thần quyết. Chú nhan đan cấp cao nhất có thể bảo trì dung mạo được 1000 năm không thay đổi. Nhưng nghe nói tiên nhan đan có thể làm cho người ta trở lại tuổi 20. Hơn nữa cho đến lúc chết đi, dung nhan vẫn không hề thay đổi. Nhưng theo truyền thuyết, tiên nhan đan chỉ có ở tiên giới mà thôi. Tại sao lại có ở chỗ này? Sau khi Lâm Vân giải thích qua cho Hàn Vũ Tích, ngay cả một người có tính cách đạm mạc như nàng cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Có ai nguyện ý trông thấy dung nhan của mình già đi không? Từ việc dưỡng nhan hoàn của tập đoàn Vân Môn bán chạy như vậy, cũng biết nhân loại rất yêu quý dung nhan của mình. Lâm Vân cẩn thận mở ra cái bình ngọc, ở trong rõ ràng còn có 12 viên. Một mùi thơm ngọt ngào thấm vào cả ruột gan truyền tới, khiến cho cả tinh thần cũng rất sảng khoái. Lâm Vân đổ ra một viên, rồi nói: "Để anh uống thử một viên, em đợi một chút." Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp bỏ vào miệng, Hàn Vũ Tích đã giành lấy viên đan dược trong tay của hắn, rồi lập tức nuốt xuống. "Thứ tốt để em uống trước, anh thì uống sau. Chờ em nói có thể uống được thì anh mới có thể uống đấy." Hàn Vũ Tích nuốt viên đan dược xuống rồi bắt đầu luyện hóa dược lực. Lâm Vân nhìn vợ mình đoạt viên đan dược trong tay, trong lòng rất thương tiếc. Tuy hắn biết viên đan dược này hẳn là không có vấn đề gì, nhưng dù sao đã vô số năm trôi qua, ai có thể khẳng định thuốc này có phải là tiên nhan đan hay không? Mục đích mà hắn muốn uống trước là thử xem viên thuốc này có vấn đề gì không. Thật không ngờ vợ mình cũng nghĩ như mình. Tiên nhan đan vừa chui vào bụng của Hàn Vũ Tích, nàng cơ hồ không cần luyện hóa, đã hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong dược tiên. Đảo mắt trên người nàng đã chảy ra một ít tạp chất. Vốn có mỹ mạo phi thường, Hàn Vũ Tích vừa uống viên tiên nhan đan này xong càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Ngay cả Lâm Vân cũng phải ngẩn ngơ nhìn nàng. "Lão công, viên thuốc này có thể uống được. Em uống vào cảm thấy cả người rất thoải mái. Anh cũng uống đi." Hàn Vũ Tích nói xong cười mỉm nhìn Lâm Vân. Lâm Vân tiện tay ném ra một cái bồn tắm thật lớn, bên trong đã đầy nước, có chút xanh mánh nói: "Nhưng bây giờ anh chỉ muốn xem lão bà của mình tắm rửa mà thôi." Lúc này Hàn Vũ Tích mới cảm giác mình cần tắm rửa. Tuy là vợ chồng với Lâm Vân, nhưng tắm rửa ở trước mặt của hắn cũng có chút ngại ngùng. "Nếu không anh tránh đi một lúc nhé." Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích. "À, không cần đâu, anh cứ ở bên cạnh em cũng được. Bằng không em sẽ sợ hãi." Hàn Vũ Tích nói xong, liền nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm lớn. Da thịt trắng như băng tuyết, bờ vai như được gọt thành, eo mảnh như lụa, dung mạo thì như trầm hoa lạc nhạc. Nàng ấy quả thực là đẹp. Lâm Vân không dám nhìn Vũ Tích nữa, đành phải quay lưng lại. Nhìn nữa chắc hắn không thể kiềm chế được mất. Điều này quả thực còn kích thích hơn cả khi ngủ ở trên giường. Cũng may Hàn Vũ Tích biết nơi này không phải nơi câu dẫn chồng mình, tranh thủ thời gian tắm rửa rồi thay quần áo. "Em không hấp dẫn sao?" Hàn Vũ Tích ôm phía sau Lâm Vân hỏi. "Không phải, là do định lực của anh giảm xuống, sự hấp dẫn của em tăng lên." Lâm Vân không thể không trả lời. "Vậy thì em sẽ cố gắng chút cơ." Lâm Vân đầu đầy hắc tuyến. Thất vất vả mới chấm dứt đề tài này, Lâm Vân chợt nhớ tới còn chưa xem ba hộp ngọc, vội vàng nói: "Vũ Tích, chúng ta còn chưa nhìn ba hộp ngọc kia có gì, thử xem nhé." "Vâng, mà anh không uống viên đan dược kia sao?" Hàn Vũ Tích còn băn khoăn Lâm Vân không uống tiên nhan đan. Bởi vì nàng đã uống một viên, thấy không có độc, nên Lâm Vân hẳn phải uống một viên mới đúng. "Ác, trở về uống cũng được." "Anh trở về uống, chẳng phải em có hại sao?" "Sao em lại có hại?" "Vừa rồi em uống đan dược, bị anh nhìn thấy tắm rửa." "Em cũng muốn nhìn anh tắm rửa." Đầu của Lâm Vân lại đầy hắc tuyến. Hàn Vũ Tích rõ ràng cũng biết trêu nơ gơ e o mình, tuy nhiên Lâm Vân đã mở cái hộp thứ nhất. Một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp. Hàn Vũ Tích đã quên tiếp tục hỏi Lâm Vân, cầm lên thanh phi kiếm màu xanh nhạt trong hộp ngọc kia. Yêu thích không muốn buông tay. "Vũ Tích, đây nhất định không phải là thanh kiếm bình thường. tuyệt đối là một bảo bối. Em cứ giữ lấy đi, tới khi nào trúc cơ thì sử dụng. Em có để ý tới phi vân truy mà anh dùng để phi hành hay không? Cái đó cũng là một bảo vật, chỉ là tri thức của anh chỉ có hạn, không có cách nào biết cấp bậc của nó. Tuy nhiên, anh khẳng định thanh kiếm này còn cao cấp hơn thanh phi vân truy kia rất nhiều. Lâm Vân nhìn thanh bảo kiếm này thì biết nó không phải là thứ tầm thường. Nếu là bảo bối thì thôi, anh cầm đi. Em cầm cũng không có tác dụng gì. Vì dù sao đều là anh dẫn em đi. Hàn Vũ Tích liền tranh thủ đưa phi kiếm cho Lâm Vân. Lâm Vân cười cười. Thanh phi kiếm này là để cho con gái dùng. Chẳng lẽ em không thích tự mình bay lượn sao? Em lưu lại cho mình mà dùng. Thích chứ, chỉ là em thích bay lượn cùng anh hơn. Chỉ cần anh dẫn em theo là được. Chẳng lẽ em có phi kiếm thì anh sẽ không dẫn em theo sao? Vậy thì em không muốn. Trong lòng của Hàn Vũ Tích, chỉ cần ở cùng với Lâm Vân là được, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Lâm Vân phải khuyên bảo mãi, cam đoan từ nay về sau, cho dù nàng có biết bay vẫn dẫn theo nàng. Thì Hàn Vũ Tích mới thỏa mãn nhận lấy phi kiếm. Thở phào một tiếng, Lâm Vân tiếp tục mở cái hộp thứ hai. Tuy nhiên, vừa mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. Bởi đây là một cái hộp trống. Không biết vì sao một cái hộp trống giống lại để chỉnh trọng ở chỗ này. Nhưng Lâm Vân vẫn cẩn thận thu hồi cái hộp trống này lại. Bởi vì hắn cho rằng nếu đã đặt ở đây thì nhất định là có nguyên nhân gì đó. Khi về thì nghiên cứu sau. Tiếp tục mở cái hộp ngọc thứ ba, cũng may là trong hộp ngọc này có một cái thẻ ngọc. Lại là một thẻ ngọc sao? Lâm Vân nghĩ tới trên người mình còn có một cái thẻ ngọc khác. Nhưng lần trước mình có tu vị hay sao, cũng không thể nhìn ra thẻ ngọc đó có cái gì. Lần này không biết có thể hay không nhìn được. Lâm Vân lập tức dùng thần thức phòng tới cái thẻ ngọc, rõ ràng có thể nhìn thấy chữ trên đó. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vẫn là do tu vị của mình quá thấp. Tinh Hà Thần Quyết. Lâm Vân biết đây cũng là một bộ pháp quyết tu chân, mà theo tên của nó rõ ràng cũng có một chữ tinh. Xem ra có khả năng nó có liên quan tới bộ cửu tinh thần quyết của mình. Chỉ là công pháp này chính là công pháp tu chân chính tông. Lâm Vân đọc lướt qua thì bộ công pháp chỉ nói tới tu luyện nguyên anh là dừng. Đằng sau thì không thấy nữa. Vô luận hắn dùng thần thức kiểu gì để nhìn đều chỉ thấy một màn mênh mông màu trắng. Xem ra là do tu vị quyết định. Tuy nhiên công pháp này cho Vũ Tích tu luyện không phải vừa vặn thích hợp sao? Cũng không cần phải lo nàng sau khi trúc cơ không có công pháp để tu luyện. Công pháp này cho nàng luyện thật không tệ. Vũ Tích, em thử dùng thần thức xem thẻ ngọc này thế nào. Nếu như có thể nhìn thấy thì về sau cứ dựa vào công pháp trên cái thẻ ngọc này mà tu luyện. Nói xong, Lâm Vân đưa thẻ ngọc cho Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn một lúc mới nói. Em chỉ có thể trông thấy một phần văn tự mà thôi. Nhưng không biết chữ này là chữ gì. Lâm Vân nghe vậy mới nhớ tới Hàn Vũ Tích chưa từng học ngôn ngữ mà người tu chân hay dùng. Tăng thêm chữ khắc trên thẻ ngọc kia toàn chữ cổ nên nàng không biết. Tuy nhiên Lâm Vân rất nhanh đã phiên dịch ra thành ngôn ngữ của thế giới này rồi khắc lên cái thẻ ngọc rồi đưa cho Hàn Vũ Tích. Đây là phương pháp mà hắn học được hoang đảo. Không ngờ hôm nay có thể dùng tới. Hàn Vũ Tích đã là luyện khí tầng 5 nên vừa nhìn bản phiên dịch của Lâm Vân là nàng tiếp thu rất nhanh. Lâm Vân một mực lo lắng vấn đề tìm công pháp cho vợ mình luyện, thật không ngờ lại kiếm được một cái ở đây. Lần này đi rừng rậm Amazon quả thực đáng giá. Vũ Tích, chỗ này nhất định từng là nơi sinh sống của một vị đại năng, nhưng không biết ông ta đã đi nơi nào. Chúng ta coi như là được truyền thừa của ông ta. Anh thật không ngờ ở địa cầu lại tồn tại mọi người có thủ đoạn thông thiên như vậy. Cái đầm mà chúng ta vừa vào kia là đầm Huyền Tiên. không biết có liên hệ gì với người đó hay không. Lâm Vân chiếm được rất nhiều thứ mà mình mơ ước, nên trong lòng hưng phấn không thôi. Nghĩ tới những thứ này là thứ chạm tay có thể bỏng ở giới tu chân, thật không ngờ vài ngàn năm trước trên địa cầu lại có sự tồn tại của một người đại năng như vậy. Hai người đều rất cảm kích vì tiền bối đã để lại những thứ này cho bọn họ. Cho nên khi đi ra khỏi cửa hang, Lâm Vân liền chôn cất hài cốt của con thần thú không biết kia. Rồi mới ly khai đầm nước. Lão công, hiện tại chúng ta nên đi đâu? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân rất cao hứng, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Huống hồ nàng đã càng ngày càng gần trúc cơ. Đi xem đám người Thái Giang thế nào rồi. Lâm Vân nói xong trực tiếp dẫn Hàn Vũ Tích bay tới căn cứ của Hội Liên Hiệp. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 304. Biến cố. Tuy nhiên ngay lập tức sắc mặt của Lâm Vân đại biến. Sao vậy, Lão Công? Hàn Vũ Tích thời khắc đều chú ý tới Lâm Vân. Cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Em nhìn xuống dưới mà xem. Lâm Vân chỉ vào một chỗ phế tích ở dưới chân. Sao vậy? Đây là nơi nào? Hàn Vũ Tích nhìn phế tích trước mắt mà không hiểu ra sao. Nơi này vốn là căn cứ quân sự của Hội Liên Hiệp, cũng là trụ sở của quân đặc công quốc tế. Nhưng hiện tại rõ ràng đã biến thành một đống hoang tàn. Mà chúng ta ở trong hang động kia mới có hai ngày chứ mấy. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra chỗ này bị phá hủy chưa lâu. Mà nhóm người Thái Giang có thể lành ít dữ nhiều. Lâm Vân nghĩ tới các huynh đệ của Long Ảnh đều rất lo lắng. À, chẳng lẽ thực sự có sự tồn tại của người ngoài hành tinh sao? Hàn Vũ Tích nghe Lâm Vân nói vây, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Nàng biết Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh, cũng biết cảm tình của Lão Công với các đội viên của Long Ảnh rất sâu. Có phải là do người ngoài hành tinh hay không, anh không dám khẳng định. Nhưng chỗ này chắc chắn bị một lực lượng nào đó tập kích. Trước tiên hỏi Lão gia tử xem. Lâm Vân lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa ấm nút gọi, đã có tiếng điện thoại vang lên. Lâm Vân lập tức nghe. Một thanh âm lo lắng truyền tới. Xin hỏi có phải là ủy viên Lâm hay không? Lâm Vân sửng sốt, cái gì ủy viên Lâm? Nhưng bỗng nghĩ tới trên tấm giấy màu xanh kia có ghi tinh tường mình là ủy viên danh dự của quân ủy. Một cái hư danh mà thôi, vậy mà cũng có người nhớ tới. Đúng vậy, chính là tôi, có chuyện gì không? Ngài chờ một chút, Lâm Lão, điện thoại của ủy viên Lâm đã thông, ngài nghe đi. Người này vừa nói xong, lập tức truyền tới tiếng lo lắng của Lâm Lộ Trọng. Tiểu Vân, hiện tại cháu đang ở nơi nào? Cháu đã biết việc căn cứ của Hội Liên Hiệp Đặc Công bị phá hủy chưa? Quả nhiên là việc này mà những người kia khẳng định đã liên tục gọi cho mình, liền nói. Cháu biết rồi, cháu đã nhìn thấy. Cháu đang chỗ đó đây. À, cháu nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy mau. Hiện tại nơi đấy rất nguy hiểm. Lập tức rời xa chỗ đó, lúc về ta lại nói rõ tình hình. Thanh âm của Lâm Lộ Trọng càng thêm lo lắng. Lâm Vân sững sờ, nhưng lập tức hắn cũng nhận ra được đây là một sự quan tâm thật lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một chút thân tình với Lâm Lão Gia Tử. Rõ ràng Lão Gia Tử đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình. Không sao đâu Tam Gia Gia. Hiện tại cháu và Vũ Tích đều đang ở đây, rất là an toàn. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ. Hiện tại thần thức của mình đã là hơn 250 km. Còn có kẻ nào có thể đánh lén được mình? Huống chi mình dơ quy quy nơ a gơ bay trên trời. Cái gì, sao cháu lại dẫn theo Vũ Tích tới một nơi nguy hiểm như vậy? Cháu thật là hồ đồ, rõ ràng mang theo lão bà đi mạo hiểm. Đừng nói chuyện nữa, lập tức trở về Yên Kinh. chúng ta sẽ thương lượng sau. Nhanh rời chỗ đó, càng nhanh càng tốt. Lâm Lộ Trọng căn bản không để cho Lâm Vân có cơ hội giải thích, dồn dập nói. Lâm Vân nghe lão gia tử nói nghiêm trọng như vậy, mặc dù mình không cho rằng có cái gì, nhưng cũng không muốn lão gia tử lo lắng cho mình và vợ. Nghĩ nghĩ, lập tức nói. Vâng cháu. Thanh âm của Lâm Vân lập tức dừng lại, không kịp thu điện thoại, liền ôm Vũ di chuyển đi vài trăm mét. Một luồng đạn nhanh hơn tia sét không biết bao nhiêu lần bay qua chỗ mà hắn vừa đứng. Đây là cái gì vậy? Rõ ràng tạo cho mình một cảm giác uy hiếp. Trong phạm vi thần thức của mình cũng không phát hiện ra vật gì bất thường a. Chẳng lẽ một chùm đạn bắn từ khoảng cách xa hơn 250 km cũng có thể lợi hại như vậy? Tốc độ của nó còn nhanh hơn viên đạn gấp bao nhiêu lần? Có thể tưởng tượng nếu như hiện tại mình là hai sao thì căn bản không thể tránh nổi rồi. Thực lực, Lâm Vân lần nữa cảm thấy bức thiết phải tăng lên lực lượng. Lâm Lộ Trọng ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại thở dài một tiếng, trong mắt đã có giọt lệ. Lâm gia thật vất vả mới xuất hiện một người như Lâm Vân, không ngờ lại bị chết như vậy. Lão công, vừa nãy là vật gì, sao tốc độ nhanh như vậy? Là tia laser sao? Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy chùm tia sáng vừa nãy. Hẳn là một loại laser gì đó, cụ thể thì không biết. Để anh kiểm tra lại xem. Lâm Vân còn dứt lời, lần nữa dắt theo Hàn Vũ Tích rời đi vài trăm mét. Mấy chục chùm sáng lần nữa bắn xuyên qua chỗ Lâm Vân vừa đứng. Tốc độ nhanh như tia chớp. Hàn Vũ Tích biết bọn họ nhất định là bị người khác theo dõi. Cũng may thủ đoạn công kích của đối phương chỉ có một kiểu như vậy. Nên không nói chuyện với Lâm Vân mà dùng thần thức quan sát bốn phía. Sắc mặt của Lâm Vân rất khó coi. Không ngờ mình bị đánh lén hai lần mà không biết tung tích của đối phương ở đâu. Quả thực là một sự khiêu khích trắng trợn. Vũ Tích, anh muốn đưa em trở về trước, rồi anh đi xem thế nào. Lâm Vân có chút lo lắng chùm tia sáng kia. Tuy trước mắt mình còn không biết nó là cái gì, nhưng không khó để tránh đi. Chỉ là vạn nhất bị thương tới Vũ Tích, thì thật không tốt. Hàn Vũ Tích im lặng không nói, Lâm Vân vừa nhìn là biết tâm tư của nàng. Nàng ấy muốn cùng sống chết với hắn, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn. Nghĩ tới đây, liền không nói tống Hàn Vũ Tích trở về nữa, mà lại di động đi vài trăm mét, đồng thời sử dụng một phép ẩn thân. Hắn không biết mình ẩn thân đi có thể bị nhìn thấy hay không. Nếu như sau khi ẩn thân vẫn bị phát hiện, thì chứng tỏ những này nhất định là những tu sĩ tu chân. Nếu như không nhìn thấy, thì đó chỉ là một nhóm người sử dụng kỹ thuật công nghệ cao mà thôi. Sau nửa giờ ẩn thân, Lâm Vân không thấy còn tập kích gì nữa. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, quả nhiên là sử dụng kỹ thuật công nghệ cao. Thần thức phóng hết mức kiểm tra căn cứ bị phá hỏng. Lâm Vân đã phát hiện ra hơn 20 cái camera ở trong phạm vi 160 dặm. Những cái camera này được thiết kế như những hòn đá vứt ở trong rừng. Nếu không để ý thì rất khó phát hiện. Nhưng dưới sự quan sát của thần thức, không có gì là che giấu được Lâm Vân. Đúng là công nghệ cao rồi. Những kẻ đánh lén mình này là lợi dụng các camera để định vị vị trí của mình, sau đó thì sử dụng chùm tia laser để công kích. Lâm Vân khẳng định, một công nghệ cao như vậy chắc chắn không xuất xứ từ địa cầu. Vây chỉ có khả năng là người ngoài hành tinh mà thôi. Lâm Vân dùng thuật ẩn thân kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện ra những kẻ đánh lén kia. Xem ra bọn chúng thấy mất dấu của mình, liền đã rời đi. Lâm Vân không do dự nữa. Nếu bọn chúng không ở đây, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là thu thập toàn bộ số camera giống như viên đá kia rồi phá vỡ hết. Kỹ thuật của những camera này đã vượt qua kỹ thuật của hắn, mang về nghiên cứu cũng không tìm ra được cái gì. Loại camera này có thể sử dụng năng lượng ánh sáng, còn có thể tự động thu thập thông tin rồi truyền về. Nếu lấy về mà không thể phá giải, thì nói không chừng còn bạo lộ ra chỗ ở của hắn. Lâm Vân dẫn Vũ Tích trở về nhà liền gọi điện thoại cho lão gia tử. Lão gia tử biết được Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, trong lòng phi thường cao hứng. Lập tức bảo Lâm Vân đi tới chỗ của ông ta để thương lượng. Vũ Tích, em muốn đi cùng anh không? Lâm Vân biết ý của lão gia tử, nhưng vẫn muốn hỏi ý của vợ. Em không đi đâu. Em muốn ở nhà tu luyện, nhanh chóng trúc cơ. Lúc đi trên đường, Hàn Vũ Tích đã nghe Lâm Vân nói tới việc này rất nghiêm trọng, nên nàng không muốn trở thành điều vướng víu cho Lâm Vân. Tuy rất muốn thời khắc ở bên người hắn, nhưng nàng rất minh bạch tình hình hiện tại. Mình ở bên cạnh hắn chỉ khiến hắn phân tâm chiếu cố cho mình mà thôi. Ừ, để anh bố trí một trận pháp giúp em. Lâm Vân lấy ra viên đá cực lớn kia, rồi bỏ vào trong phòng. Bố trí thêm vào trận pháp ẩn linh mới để cho Hàn Vũ Tích ở trong phòng tu luyện. Còn mình thì đi tới chỗ của lão gia tử. Khi Lâm Vân gặp lão gia tử thì quả nhiên như dự đoán, ngoại trừ vài người đã gặp còn có cả Tần Vô Sơn nữa. Tuy nhiên thủ trưởng số 1 lại không có ở đây. Đối mặt với sự hỏi thăm của vài vị thủ trưởng, Lâm Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Liền kể toàn bộ những gì mình chứng kiến. Kể cả việc mình lo lắng cho nhóm người Thái Giang nữa. Tiểu Vân, cháu thấy việc này thế nào? Lâm Lộ Trọng vừa hỏi vậy, Lâm Vân liền biết. Những vị thủ trưởng này đã thương lượng vô số lần. Nhưng đối mặt với một địch nhân cường đại như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào ra hồn. Lời nói thật, Lâm Vân không nhiệt tình lắm với chuyện này. Hắn chỉ lo lắng cho thân nhân và bằng hữu của mình mà thôi. Còn có chuyện của nhóm Thái Giang, tình huống hiện tại của bọn họ khiến Lâm Vân rất không yên lòng. Chẳng lẽ các quốc gia khác không có kế hoạch nào sao? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Đương nhiên là có. Thủ trưởng đi tham dự hội nghị đồng minh quốc tế rồi. Bên đó còn đang thương lượng đối sách đây. Hiện tại tổ chức dị năng của quốc gia cũng phái ra 5 đội viên. Các quốc gia khác cũng đồng thời phái ra những dị năng dị sĩ. Hội Liên Hiệp bị phá hủy. Hiện tại Liên Hợp Quốc đang lo lắng thành lập một hội Liên Hiệp tạm thời. Đây đã không còn là việc nhỏ nữa, mà đã liên quan tới cả thế giới rồi. Nói chuyện chính là Từ Trường Thâm. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 305. Lam Cực mất tích. Lần này cũng không phải tất cả đội đặc công quốc tế đều gặp nạn. Còn có một nhóm người may mắn thoát khỏi. Quân đội của Mỹ vì biểu đạt thành ý đã bắt đội trưởng của đội Hổ Nha là Be Tôn lại. Y chính là người liên hệ với tổ chức hắc thủ băng đao để làm hại tới công ty của cậu. Bọn họ hy vọng cậu bỏ qua cho bọn họ, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác với đội Hổ Nha. Tần Vô Sơn truyền đạt lại lời của nước Mỹ cho Lâm Vân. Lâm Vân từ chối cho ý kiến. Đối với Hổ Nha, hắn đã không có cảm giác gì rồi. Nhưng hắn biết, người có liên hệ với hắc thủ băng đao chính là Bờ Sao, chứ không phải tên Be Tôn nào đó. Về Bờ Sao, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha y. Hiện tại Hổ Nha cũng giống như Long Ảnh, đều đang chống cự địch nhân không rõ xâm lược, nên hắn không muốn hỏi. Nhưng cái tên Bờ Sao kia, hắn nhất định phải giết. Bởi vì hắn lấy được tin tức này là từ chiếc đồng hồ màu vàng của tên thủ lĩnh thủ băng đao. Đã nước Mỹ biểu đạt thành ý của mình, đã nói lên rằng bọn họ đã biết hoặc là hoài nghi hắc thủ băng đao chính là do mình xử lý. Có thể còn biết thực lực của mình đã đến mức một mình cũng thể làm gọn tổ chức hắc thủ băng đao. Nên bọn họ mới kiêng kỵ thực lực của mình. Tuy nhiên bắt một kẻ chết thay để biểu đạt thành ý. Trong lòng Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Tiểu Vân, chuyện của Tử Phong Cốc ở Côn Luân tạm thời cứ để đó. Ta nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là điều ra hai người dã tàn sát quân đặc công quốc tế kia là ai. Còn có trụ sở của Hội Liên Hiệp có phải là do hai người này phá hủy hay không? Còn phải điều tra xem vũ khí khủng bố mà hai người kia sử dụng là vũ khí gì để còn nghĩ ra biện pháp đối phó. Lâm Lộ Trọng biết Lâm Vân có ý kiến với mấy lão già mình. Nhưng dù sao Lâm Vân cũng là người của Lâm gia. Những lời này mình vẫn phải nói ra. So với các đội viên của đội dị năng quốc gia, năng lực của Lâm Vân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ riêng việc mình vừa nói chuyện với nó qua điện thoại, thì hơn một tiếng sau nó đã từ Amazon trở về đây, là biết khả năng của nó như thế nào. Tuy bản lĩnh của Lâm Vân thuộc về cơ mật của quốc gia, nhưng mấy vị ở đây đều biết. Lâm Vân lại không nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, việc ở Côn Luân còn quan trọng hơn, cũng hấp dẫn hơn việc đi tìm hiểu thân phận của hai người kia. Tuy nhiên, nếu lúc này hắn không đưa ra ý kiến, thì hắn đã không phải là Lâm Vân rồi. Giả vờ trầm tư hồi lâu, đợi cho mấy vị ở đây sốt ruột như kiến bò chảo lửa, Lâm Vân mới ngẩng đầu nói. Cũng không phải là tôi không muốn làm. Nhưng tôi lo lắng một khi tôi rời đi tập đoàn Vân Môn, lại có mấy kẻ không có mắt gây hại cho công ty tôi. Các vị nói xem, tôi phải làm sao bây giờ? Vài vị thủ trưởng đương nhiên hiểu ý của Lâm Vân, Bộ trưởng Lưu liền lên tiếng. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Chúng tôi đã bắt Lý Danh Sinh và Tần Bang Trung lại rồi. Tin tưởng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý với tập đoàn Vân Môn nữa đâu. Chỉ là buổi họp báo mà cậu yêu cầu còn chưa kịp tiến hành. Bởi xảy ra chuyện như vậy, không còn mấy quốc gia còn tâm tư để tham gia buổi họp báo này. Lâm Vân vừa nghe ông ta nói vậy, liền biết những người này vì lấy lòng mình, muốn nhờ mình hỗ trợ, đã an bài chu đáo từ trước. Cũng thật không ngờ hai tên che mặt kia lại ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình. Vốn đang chờ thu tiền, nhưng xảy ra việc như vậy, ngay cả một cắc cũng không thu được. Như vậy sao có thể nhịn? Lâm Vân đang tính toán tương lai vạn nhất mình không cách nào rời đi địa cầu, thì mình sẽ mua một hòn đảo lớn hoặc là một quốc gia để ở. Cho nên, hiện tại hắn muốn càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng tài lộ của mình rõ ràng lại bị hai tên khốn kiếp kia chặn lại. Hơn nữa nhóm người Thái Giang còn có thể bị hại trong tay bọn chúng nữa. Nên Lâm Vân không có cách nào thở được. Tốt, nếu đã như vậy, tôi sẽ cố hết sức. Lâm Vân nói xong, liền cáo từ mấy vị thủ trưởng. Tuy các quốc gia đều đã cực lực giấu riêng chuyện này, miễn cho tạo thành khủng hoảng. Nhưng yêu nguyên vẫn có một vài lời đồn truyền ra khắp thế giới. Mặc dù hiện tại rất nhiều người còn cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ, nhưng vẫn có một nhóm người rất lo lắng. Lão công, anh đã trở lại. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân trở về, liền đình chỉ tu luyện. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của nàng, là biết nàng đã thu được rất nhiều chỗ tốt khi tu luyện trên tảng đá kia. Vũ Tích, anh phải đi ra ngoài một chuyến, em cứ ở nhà tu luyện đi. Hiện tại sẽ không có ai dám tới gây bất lợi với chúng ta đâu. Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù có kẻ nào muốn gây bất lợi cho vợ mình, thì với luyện khí kỳ tầng 5 của nàng, việc tự bảo vệ bản thân hẳn là không có vấn đề gì. Vâng, em chờ anh nhớ sớm trở về nhé. Trong mắt của Hàn Vũ Tích tuy lộ vẻ không muốn, nhưng nàng cũng biết mình đi theo hắn cũng không giúp được gì. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng hiện tại là nhanh chóng tăng cường tu vị. Vũ Tích, đưa tưởng niệm cho anh. Lâm Vân phải đi, nên muốn luyện chế vòng cổ của vợ mình một lần. Mất hẳn một ngày Lâm Vân mới luyện chế tưởng niệm thêm một lần rồi tự tay đeo lên cho nàng. Đêm đó hai người triền miên tới tận buổi sáng. Trước khi đi, Lâm Vân đưa 6 viên tiên nhan đan cho Hàn Vũ Tích. Đưa cả thẻ ngọc có ghi cơ sở trận pháp của mình cho nàng. Ngày hôm sau, Lâm Vân đang chuẩn bị đi tới chỗ mà đội đặc công quốc tế đầu tiên giáp mặt với hai tên kia nhìn xem thế nào. Thì Tề Dung và Diệp Điểm mới sáng sớm đã chạy tới. Sắc mặt của Tề Dung rất tiêu tụy. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vân thấy vẻ mặt của hai người đều lo lắng, nghĩ thầm chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện. Mấy hôm trước quản lý Lam tìm được tung tích của cửu nhân, liền đi cùng với Du Thiết báo thù. Nhưng từ hôm đó đến hôm nay vẫn không thấy hai người đó gọi điện thoại trở về. Chúng em cũng đã gọi tới nhưng không gọi được. Chỉ Dung rất lo lắng. Mà em nghe thấy Lâm Hinh nói rằng anh đã trở lại, liền tranh thủ thời gian dẫn theo chị Dung tới. Diệp Điềm dùng tốc độ nhanh nhất để kể lại sự tình cho Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày. Trong lòng tự nhủ, mình cũng biết Lam cực sốt ruột việc báo thù. Một khi biết được tung tích của cửu nhân thì đương nhiên sẽ đi tới đó. Chỉ là sao cậu ta chỉ dẫn theo một mình Du Thiết? Nghĩ tới đây liền hỏi. Sao chỉ có hai người bọn họ đi, những người kia đâu? Còn có, Lam cực đi đâu báo thù? Có người chủ động gọi điện thoại cho Lam cực nói ra vị trí cửu nhân của anh ấy. Người đó còn nói rằng có một người đồng đội tên là Tiêu Đồng đang ở trong tay bọn chúng. Nếu như không đến sớm, thì Tiêu Đồng cũng sẽ bị mang đi. Lam cực không kịp gọi người khác. Bởi vì lúc đó chỉ có Du Thiết ở cùng với anh ấy, nên anh ấy mới cùng Du Thiết đi luôn. Khi tới sân bay, anh ấy mới gọi điện thoại về, nói đơn giản nguyên nhân. Còn nói là tới tối sẽ trở lại. Địa điểm hình như là Thanh Hóa. Em đã tra nơi đó, đấy là thành phố thuộc tỉnh Vân Bắc. Tề Dung nói xong, rất là lo lắng. Nghe Tề Dung nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Vân là chuyện này có âm mưu. Người gọi điện thoại khẳng định không phải là cửu nhân của Lam Cực. Nếu cửu nhân của Lam Cực biết địa vị của cậu ta, phòng chừng trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi khiêu khích. Nếu như không phải là cửu nhân của Lam Cực, vậy thì có người đang lợi dụng cửu nhân của Lam Cực để muốn giết Lam Cực. Hoặc là bọn chúng có ý gì với tập đoàn Vân Môn. Vừa nghe tới Thanh Hóa, phản ứng đầu tiên của Lâm Vân chính là nghĩ tới cô nàng Dung Hy, rồi mới nghĩ tới Liên Gia. Chẳng lẽ Liên Gia phát hiện ra thân phận của mình, muốn thông qua việc đối phó với Lam Cực để khống chế mình sao? Tuy nhiên, khả năng này cực nhỏ. Một là thân phận của mình khẳng định không bị lộ. Bởi vì lúc ấy mình đã thay đổi khuôn mặt và đổi tên. Ngoại trừ có Sung Hy là biết tên thật của mình ra, những người khác nhất định không biết. Mà Sung Hy không phải là hạng người bán đứng bằng hữu. Huống chi mình đã từng giúp đỡ cô ta. Tuy nhiên, vô luận là thế nào, Lâm Vân cũng phải đến đó xem. Lam Cực chẳng những là đồng nghiệp của hắn, mà còn là huynh đệ của hắn. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Vân cũng không lo lắng tới tính mạng của Lam Cực. Một bang hội còn chưa đủ để đối phó với cậu ta. Thân thủ Lam Cực, Lâm Vân rất rõ ràng. Diệp Điềm, em dẫn Tề Dung đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của Lam Cực các em không cần phải lo lắng, để anh đi xem thế nào. Lâm Vân thấy trong mắt của Tề Dung đều là vẻ lo lắng, biết cô ta vẫn còn sợ hãi với chuyện năm xưa. Đành phải an ủi như vậy. Cũng không có biện pháp đặc biệt gì để cô ta bình tĩnh lại. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 306. Gặp lại Cam Dao. Hai ngươi vào nhà ngồi đi, không phải lo lắng đâu. Lâm Vân sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi. Hàn Vũ Tích rất tin tưởng Lâm Vân sẽ giải quyết được chuyện này. Nàng rất rõ bản lĩnh của Lâm Vân. Đối phó một hắc bang không phải là vấn đề gì khó đối với anh ấy. Lâm đại ca, để em giúp anh mua một vé máy bay nhé. Diệp Điểm nói xong, đang định lấy điện thoại ra gọi. Lâm Vân ngăn lại. Anh tự đi mua là được, em không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích nhìn nhau cười. Lâm Vân từ biệt ba người, liền bay tới Thanh Hóa nhìn xem Lam Cực. Chuyện về đĩa bay thì làm sao cũng không muộn. Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, chỉ cần 10 phút là đã bay tới Thanh Hóa. Thanh Hóa cũng là một thành phố lớn. Tuy không thể so với Yên Kinh, nhưng vẫn đứng trong top các thành phố lớn của quốc gia. Lâm Vân liền dùng thần thức để kiểm tra Thanh Hóa mấy lần. Nhưng thần thức mới quét được đến một nửa, hắn liền sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy người quen là Cam Giao. Không nghĩ tới Cam Giao lại ở Thanh Hóa. Về cơ bản, nàng không thay đổi gì cả, chỉ là thêm tính thành thục và một khí chất điềm tĩnh cao quý. Cam Giao đang cầm vài cuốn sách đi tới Đại học Thanh Hóa. Bên cạnh nàng là một người thanh niên có tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Y vừa đi theo nàng, vừa nói chuyện gì đó. Cam Giao thỉnh thoảng mỉm cười trả lời. Trong lòng Lâm Vân rất kỳ quái. Đáng nhẽ ra Cam Giao phải tốt nghiệp rồi mới đúng, sao vẫn còn học trong cái trường này? Mà người thanh niên kia có phải bạn trai của nàng không? Tuy nhiên, Lâm Vân không muốn quan tâm những điều này. Hắn chỉ có sự cao hứng vì gặp lại Cam Giao, lúc trước Cam Giao vẫn cứu hắn moi mạng. Nếu Cam Giao đã đi cùng bạn trai, thì Lâm Vân liền bỏ đi ý định chào hỏi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Nếu Cam Giao đã có chỗ quy túc, thì không nên quấy rầy nàng ấy. Không biết mẹ của nàng ấy đã khỏi bệnh chưa? Cam Giao có thể nói là cô gái thứ hai ở cùng với hắn. Đương nhiên chỉ là quan hệ cùng phòng. Lâm Vân tiếp tục dùng thần thức quét cả Thanh Hóa, nhưng rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng của Lam Cực. Chẳng lẽ Lam Cực đã nói sai địa phương cho Tề Dung rồi sao? Hay là Tề Dung nghe nhầm? Ngược lại Lâm Vân lại phát hiện Sung Hy. Cô ta đang ngồi ở trong nhà, không biết ngơ ngác nghĩ cái gì. Cô ta còn cầm cái vòng tay thô ráp mà Lâm Vân cho kia, không ngừng vân vê. Lâm Vân không muốn đi tới đó chào hỏi, dù sao hai người mới chỉ trong phạm vi quen biết mà thôi. Tuy cô ta cũng giúp mình một số việc, nhưng mình cũng giúp cô ta không ít. Lâm Vân thu hồi thần thức, suy nghĩ xem Lam Cực rốt cuộc đi tới nơi nào rồi. Tuy không quá lo lắng, nhưng nếu sớm tìm thấy tin tức thì vẫn tốt hơn. Lấy vân tinh linh ra từ trong tinh giới rồi bỏ vào túi áo. Hắn sợ lúc người nhà gọi điện thoại tới lại không gọi được. Quán gạch đứng tình nhân vẫn như vậy. Lâm Vân bỗng hoài niệm lúc trước mình đi cùng Sung Hy tới đây uống rượu Diễm Dương Băng. Uống một chén rượu, cẩn thận suy nghĩ Lam Cực sẽ đi tới chỗ nào cũng không tồi. Với thân thủ hiện tại của Lam Cực, Lâm Vân không lo lắng cậu ta sẽ bị hại. Huống hồ còn có Du Thiết đi cùng. Lâm Vân tin tưởng chỉ bằng mấy bang phái xã hội đen cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hai người bọn họ. Hắn đến đây tìm Lam Cực là chỉ muốn bảo Lam Cực gọi điện thoại trở về cho Tề Dung mà thôi. Lo lắng thì cũng có, nhưng hắn lại tin tưởng Lam Cực hơn. Tôi lại tới rồi đây. Lâm Vân đi vào quán gạch đứng tình nhân, nhìn thấy vẫn là nữ nhân viên kia, liền cười chào hỏi. A, là anh. Cô gái này đột nhiên trông thấy Lâm Vân, biểu lộ rất vui vẻ. Ừ. Lâm Vân trông thấy người quen, tâm tình rất không tồi. Vẫn gọi 10 chén Diễm Dương Băng sao? Cô gái này bơ y e, Lâm Vân tới đây là chỉ uống loại rượu này. Không cần nhiều như vậy đâu, hôm nay chỉ uống một ly thôi. Tôi còn có chuyện muốn làm. Lâm Vân muốn uống một ly cho đỡ thèm rồi đi tới các thành phố xung quanh xem. Rượu Diễm Dương Băng rất nhanh được đưa tới, Lâm Vân uống một ngụm cảm giác rất thoải mái. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xung quanh Thanh Hóa có 5-6 thành phố, không biết là nên tới thành phố nào trước. Uống xong một ly Diễm Dương Băng này, thì Lâm Vân trông thấy Cam Giao và người nam tử kia cũng đi vào quán này, còn ngồi một chỗ ở gần chỗ Lâm Vân đang ngồi. Thấy hai người kia ngồi gần như vậy, Lâm Vân cũng thể giả bộ như không quen biết. Đang định đứng lên chào hỏi Cam Giao, thì tên nam tử đi theo Cam Giao kia đột nhiên lên tiếng. Giao Giao, anh đối với em như thế nào, nửa năm qua chắc em cũng biết. Nếu như chúng ta kết hôn, thì chẳng phải chuyện của em cũng là chuyện của anh sao? Lâm Vân thật sự không muốn nghe những chuyện như vây, thì Cam Giao đã trả lời. Liên Bình, một người ưu tú như vậy, vì sao cứ theo em làm gì? Em đã có người yêu rồi. Em chẳng những yêu mến anh ấy, hơn nữa anh ấy còn cứu em một mạng. Trong lòng em đã không thể chứa thêm một người nam nhân thứ hai. Thật là xin lỗi anh. Chỉ cần anh cứu mẹ và em gái của em, thì ngoại trừ bản thân em ra, các điều kiện khác em đều đáp ứng. Trong mắt Liên Bình liền hiện lên một tia âm lãnh. Trong lòng tự nhủ có nam nhân khác. Để lão tử chém chết hắn, xem cô còn yêu mến kiểu gì. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi. Người nam nhân mà em nói kia là ai? Liên Bình, em cầu anh. Em biết anh có thể cứu mẹ và em gái của em ra. Em cũng biết anh muốn hỏi người đó làm gì. Em nói cho anh biết cũng không sao. Anh ấy tên là Lâm Vân, anh cũng không cần đi tìm anh ấy bởi vì anh đã không thể thấy anh ấy rồi. Trong lòng Cam Giao cũng cười lạnh. Không chỉ nói ngươi không thể tìm được anh ấy. Cho dù ngươi có tìm được anh ấy thì thế nào? Liên gia của ngươi dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng có thể đọ với Lâm gia sao? Tên Liên Bình này tạo cho nàng ấn tượng không xấu. Nhưng nàng cảm thấy tính cách của y không tốt như vẻ bên ngoài của y. Huống hồ Lâm Vân đã biến mất 4 năm, không còn tin tức gì rồi. Từ cách lần gọi điện thoại cho Đường Tử Yên, vẫn không nhận được tin tức gì của Lâm Vân cho nên Cam Giao không còn liên lạc với Hồng Tường Phụng Tân nữa. Sắc mặt của Liên Bình rất âm trầm. Nữ nhân này đã phá hỏng sự kiên nhẫn của y. Y theo đuổi Cam Giao như vậy bởi vì y nhìn thấy vẻ kiều mi và khí chất hiếm ý của cô ta. Nhưng y lại không muốn dùng sức mạnh để cưỡng chế Cam Giao. Y muốn thông qua các loại phương pháp chính đáng để chinh phục cô gái trước mắt này. Như vậy mới có tính khiêu chiến. Nhưng đã nửa năm toi rồi, không chỉ nói là hôn môi, ngay cả ngón tay của cô ta cũng không đụng đến được. Y đã dần mất cảm hứng chơi đùa. Còn không bằng trực tiếp đẩy lên giường, còn sợ cô ta không an phận sao. Nữ nhân một khi lên giường có thể thay đổi tất cả. Cô nàng Cam Giao này rất có thể là loại nữ nhân như vậy. Cam Giao, tôi chỉ muốn nói là tôi thực lòng thích cô. Cho tới bây giờ tôi chưa theo đuổi một cô gái nào lâu như cô. Còn chưa có nữ nhân nào mà Liên Bình này muốn mà không chiếm được. Cô đã không nể tình như vậy, vậy thì tôi cũng không cần nhân nhượng cô làm gì. Hôm nay cho dù cô không muốn lên giường với tôi cũng bắt cô phải lên giường. Liên Bình thay đổi sắc mặt, đầy vẻ tà ác nói. Liên Bình, anh. Tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy. Cam Giao thật không ngờ một người bình thường hay khách khí với mình, rõ ràng chỉ vì một câu cự tuyệt của mình đã nhiên trở mặt. Cô phải tin rằng tôi rất yêu cô. Tôi không phải là hạng người như cô tưởng tượng. Tuy nhiên tôi thực sự không còn kiên nhẫn nữa. Liên Bình nói xong, vung tay lên, lập tức có hai tên mặc áo đen đi vào chặn đường đi của Cam Giao. Anh nên nhớ anh là một giáo viên, sao có thể làm những trò hèn hạ như vậy? Cam Giao biết mình hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng sớm hối hận vì mình dễ tin người khác. Huống hồ người này còn là công tử của Liên gia. Những công tử của thế gia này có ai là nói đạo lý? Chỉ là do mình quá cả tin mà thôi. Giáo viên. Ha ha, tôi vốn không phải là giáo viên gì cả. Tôi đi tới trường học của cô làm giáo viên bởi vì tôi muốn ở cùng văn phòng với cô mà thôi. Tôi đối với cô rất thật tâm, nhưng cô lại đối với tôi như thế nào? Tôi trả giá hàng trăm điều mà còn không nhận được một thứ. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân mà tôi đã coi trọng. Không có cô nào mà tôi không chiếm được. Đây là lần đầu tiên Liên Bình vì một nữ nhân mà lãng phí mấy tháng trời. Cái trò chơi này y đã không muốn tiếp tục nữa. Phải không? Tôi có chút không tin tưởng. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Vân truyền đến. Ngươi là ai? Biến sang một bên cho lão tử. Trần Hổ kéo hắn ra ngoài, đánh gãy hai chân của hắn. Thuận tiện cho hắn thêm vài cái tát. Liên binh nghe Lâm Vân xen ngang liền biến sắc, ngay lập tức vung tay ra lệnh cho một người nam tử phía sau. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 307. Không kiềm chế nổi tình cảm. Lâm Vân. Cam Giao cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng không ngờ có thể gặp lại Lâm Vân ở đây. Người nam nhân mà mấy năm qua nàng từng phút từng giây đều nhớ đến. Nàng cho rằng cả đời này sẽ không được gặp lại hắn rồi. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cảm giác bất lực và bi thương khi nhìn thấy Lâm Vân bị cuốn vào trong tàu điện ngầm lúc trước bỗng ùa về. Cái ngày mưa to đó, nàng tê tâm liệt phế đuổi theo, ngã lại đứng lên lại ngã, chỉ vì người nam nhân này. Đột nhiên được nhìn thấy lại người nam nhân mà nàng tưởng niệm vô số ngày đêm, Cam Dao đã không thể khắc chế tư tưởng của mình. Cũng không có cách nào khắc chế tình cảm của mình, nàng quên hết mọi thứ, la vào trong ngực của Lâm Vân. Nếu như vẫn còn ở cùng phòng với hắn, có lẽ nàng không có dũng khí xông vào ngực của Lâm Vân. Mà chỉ có thể yên lặng giống như trước kia nhìn hắn mà thôi. Nhưng 4 năm nhung nhớ bạo phát, khiến nàng nhìn không được phóng túng tình cảm của mình. Đã từng tưởng rằng người nam nhân này bị xe điện ngầm cuốn đi. Đã từng tưởng rằng không còn gặp lại hắn. Đã từng tính toán vì người nam nhân này mà cô độc cả đời. Nhưng khi người nam nhân này lần nữa xuất hiện, Cam Dao không có cách nào khống chế tình cảm của mình. Nàng sợ hãi đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nàng muốn thừa dịp giấc mơ này còn chưa kết thúc, cố gắng ôm chặt lấy hắn. Lâm Vân thật không ngờ Cam Dao lại không muốn xa rời mình như vậy. Một mùi hương mềm mại từ thân thể của Cam Dao lập tức truyền vào mũi của hắn. Cam Dao. Lâm Vân cảm thấy cổ họng của mình co chút khô nóng. Lâm đại ca, có phải em đang nằm mơ không? Vì sao lại chân thật như vậy? Cam Dao đã quên hết thảy mọi việc vừa nãy, nàng chỉ nhớ rõ mình còn đang ở trong ngực của Lâm Vân. Ánh mắt của nàng đóng lại, nàng sợ hãi khi mở to mắt ra, giấc mộng này sẽ giống như trước đây. Biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hổ trông thấy động tác Cam Dao bỗng nhiên ôm tên kia, liền rất kinh ngạc. Nhìn Liên Bình chờ y ra lệnh. À, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vân. Ha ha, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới, người lại tự mình đến tận cửa. Hai cậu đi lên giáo huấn tên này cho tôi, đánh mạnh vào. Liên Bình cười ha hả, nhưng trên mặt không có chút vui vẻ nào. Sự đố kỵ và sự tức giận trong lòng y đã lên tới đỉnh điểm. Thật không ngờ một nữ nhân mà mình theo đuổi lâu như vậy, ngay cả bàn tay cũng không được cầm, rõ ràng đang ôm ngực của một người nam nhân khác. Nếu không đánh tên này thành thịt vụn, thì y không thể giải hận. Mà con tiện nhân Cam Dao kia, sớm biết là một nữ nhân như vậy, thì đã kéo cô ta lên giường rồi. Lâm Vân không đẩy Cam Dao ra. Hắn cảm nhận được tình cảm lưu luyến rất sâu của Cam Dao. Loại cảm giác này không có cách nào nói lên lời. Sự nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm của Cam Dao không hề cố kỵ truyền tới thể xác và tinh thần của Lâm Vân. Lâm Vân chợt nhớ tới đêm hôm đó mình cõng nàng và hát cho nàng nghe. Hoa cúc vàng, hoa sơn trà thơm. Còn có Cam Dao bị mồ hôi của mình thấm ướt ngực cùng với hai điểm đỏ tươi kia. Lâm Vân thở dài một tiếng. Nhìn hai tên nam tử mặc áo đen đang đi tới, vung chân trái lên đá vài cước. Mấy tiếng răng rắc của xương nứt vang lên, hai người này lập tức bị đá bay xa vài mét. Liên Bình nhìn thấy trong mắt liền xuất hiện sự kinh hãi và khiếp sợ. Y rõ ràng trông thấy hai tên bảo tiêu của mình còn chưa có đụng vào Lâm Vân, mà chân của tên Lâm Vân kia cũng không đá tới trên người của hai người bảo tiêu. Vậy mà hai tên bảo tiêu có võ công không tệ đã bị nứt xương rồi. Ngươi tên là Liên Bình. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Liên Bình còn đang sững sờ. Lúc này Liên Bình mới phản ứng, vội vàng lui về sau mấy bước, rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Tôi chính là Liên Bình, anh đừng tới đây. Ngươi có phải là người của Liên gia Thanh Hóa hay không? Ánh mắt của Lâm Vân trở nên sắc bén. Lần trước do hắn có việc nên không thể xử lý Liên gia được, không nghĩ tới lần này lại gặp phải một tên bại hoại của Liên gia. Đúng vậy, tôi chính là người của Liên gia. Việc vừa rồi tôi sẽ không so đo, tôi đi luôn đây, xin lỗi cô Cam Dao. Liên Bình nghe Lâm Vân nói vậy mới nhớ ra mình là người của Liên gia. Ngay cả thị trưởng Thanh Hóa cũng không dám đắc tội với mình. Nói gì chỉ là một tên Lâm Vân kia. Tuy nhiên tình thế lúc này mình không mạnh hơn hắn. Đợi mình rời đi nơi này thì sẽ tính sổ với hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, thần sắc của Liên Bình vẫn rất dè chừng. Y sợ Lâm Vân bất kể hậu quả lao tới. Nhìn kiểu động thủ vừa rồi của Lâm Vân cùng hai tên bảo tiêu của mình nằm trên mặt đất, là y biết võ công của tên Lâm Vân này không tệ, thủ đoạn cũng rất là cay độc. À, ta cần ngươi so đo sao? Lần trước có một tên Liên Hầm Phân gì đó bị ta đánh gãy chân, không biết đã đi xuống giường được chưa? Lâm Vân cười ha hả nói. Thành đệ là do ngươi đánh. Ngươi. Sắc mặt của Liên Bình liền biến thành tái nhợt. Ngay cả người thừa kế của Liên gia là Liên Phấn Thành, tên Lâm Vân này cũng có thể đánh thành như vậy. Thì mình không thể dùng Liên gia làm tấm mộc rồi. Ta cái gì? Lâm Vân mặc kệ y tiến lên đá mấy cước. Liên Bình không kịp kêu lên tiếng, đã bị Lâm Vân đá bay về chỗ hai tên bảo tiêu kia. Hoàn thành một tổ ba người tàn tật. Cam Dao cũng đã thanh tỉnh kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Quên mất mình muốn nói gì, chỉ là nhu tình trong mắt của nàng cơ hồ muốn hóa tan cả Lâm Vân. Lâm Vân xấu hổ, ho khan một tiếng. Cam Dao thật là xảo, không nghĩ tới lại gặp em ở đây. Lâm đại ca thật là anh sao? Cam Dao ôm lấy Lâm Vân, nước mắt đảo quanh, nhưng không ý buông tay hay là ngượng ngùng gì cả. Lâm Vân thở dài. Cam Dao, chúng ta đi thôi, chỗ này nói chuyện không tiện. Phòng chừng một lúc sau cảnh sát sẽ tới. Vậy thì hơi phiền toái. Vâng. Cam Dao rốt cuộc tin tưởng đây không phải là giấc mơ. Người trước mắt thực sự là Lâm Vân. Buông hai tay ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân. Nàng sợ một khi mình bỏ tay thì Lâm Vân sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Vân dẫn theo Cam Dao rời đi quán bar. Nhìn thấy Cam Dao chỉ lặng lặng ôm lấy cánh tay của mình, không hề có ý muốn nói chuyện, Lâm Vân chỉ đành phải hỏi. Cam Dao, sao em lại ở Thanh Hóa? Năm đó khi anh rời đi, em đợi một tháng không thấy tin tức gì của anh. Em liền nghe lời của anh từng dặn, xin nghỉ việc rồi trở về quê cũ. Bởi có số tiền kia, nên bệnh của mẹ em cũng dần dần bình phục. Trong khoảng thời gian đó em đã gọi điện thoại mấy lần cho chị Tử Yên, nhưng đều không có tin tức gì của anh. Về sau em gái của em thi đậu Đại học Thanh Hóa. Mẹ của em lo lắng cho em gái, em liền dẫn theo mẹ tới Thanh Hóa sinh sống. Sau khi học xong một khoa chính quy, em cũng thi đậu ngành thạc sĩ của Đại học Thanh Hóa. Nhờ vận khí tốt mà em vừa có thể học thạc sĩ vừa có thể làm giảng viên của Đại học Thanh Hóa. Mẹ của em không chịu được nhàn rỗi, liền mở một quán ăn trước cổng trường. Em và em gái đã khuyên mẹ mấy lần, nhưng mẹ em nói chỉ muốn giúp chúng em, hơn nữa bà ấy cũng không chịu ngồi yên. Thanh âm của Cam Dao giống như từ một nơi xa xôi truyền đến. Ngôn từ mang theo sự tự trách. Lâm Vân sửng sốt, không biết Cam Dao làm sao vậy, liền vội vàng hỏi. Không phải anh cho em một thẻ ngân hàng sao? Chẳng lẽ em không nhận được à? Cam Dao lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Vân nói. Em không thể dùng số tiền trong cái thẻ này, Lâm đại ca, anh lấy về đi. Lâm Vân nhìn tấm thẻ trong tay của Cam Giao, thật không biết nói gì cho phải, thật lâu mới thở dài. Cam Giao, anh biết em không coi anh như một người đại ca. Ở ngoài em gọi như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Không phải, mỗi ngày em đều nghĩ tới anh thật đấy. Cam Giao càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống. Nàng thực sự ngày nhớ đêm mong người nam nhân này. Đã vô số lần nàng nghĩ tới thời gian mà nàng nằm trên lưng của hắn. Vô số lần nghĩ tới hình dáng của hắn. Cũng vô số lần thì thào hát lên cầu hát, hoa cúc vàng, hoa sơn trà thâm, Lâm đại ca, em biết lỗi rồi, em sẽ thu lại. Cam Giao nhìn ánh mắt của Lâm Vân đột nhiên có chút sợ hãi. Vội vàng cất lại tấm thẻ vào trong túi. Lâm Vân cười, gật đầu nói. Như vậy mới đúng. Em đã gọi anh là đại ca, thì cần gì phải khách khí với anh làm gì? Em có thấy có anh em nào khách khí với nhau không? Từ nay về sau đừng làm như thế, nếu không anh sẽ tức giận. Không phải. Anh nghĩ sai rồi, anh không phải là đại ca của em. À, ý em nói anh không phải là anh ruột của em. Em chỉ muốn nói, em. Cam Giao đột nhiên dừng lại, nàng biết mình đang nói gì, nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 308. Xông vào đồn cảnh sát. Lâm Vân thở dài, biểu hiện của Cam Giao ngày hôm nay thật khiến cho hắn khó hiểu tâm tư của nàng ta. Sợ nàng ta nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi. Em nói mẹ và em gái em xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt của Cam Giao hiện lên một tia bất lực. Mẹ và em gái em đã bị cảnh sát giam giữ một tuần rồi. Chuyện là như vậy, bởi vì mẹ của em mở quán ăn ở trước cửa trường học, nên cứ tới cuối tuần em và em gái lại tới giúp việc cho mẹ. Tuần trước, mẹ và em gái em gây xảy ra xung đột với người khác. Lúc em đi tới thì mẹ và em gái đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Bọn họ nói rằng em gái của em cố ý gây thương tích cho người vô tội. Em muốn được gặp hai người, nhưng bọn họ lại không cho phép. Về sau em phải nhờ tới Liên Bình mới được gặp lại hai người. Thần sắc của hai người rất tiêu tụy. Em hỏi em gái thì mới biết được, việc xảy ra không như lời cảnh sát nói. Sự thật là có hai tên lưu manh đùa giỡn em gái của em. Bọn chúng muốn em gái em cùng bọn chúng uống rượu. Mẹ của em đi lên ngăn cản rồi khuyên bảo. Nhưng hai người kia rõ ràng lại đánh ngã mẹ em còn không ngừng dùng chân đá. Em gái của em thấy mẹ bị đánh, liền cầm dao thái thịt xông tới. Cũng không biết em ấy có chém trúng người hay không, nhưng rất nhanh em ấy lại bị cảnh sát bắt đi. Đến hiện tại hai người còn chưa được thả. Cam Giao nói xong, xoa xoa nước mắt. Trong một tuần này, nàng chưa từng được ngủ yên giấc. Hiện tại nàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, một là vì nàng quá nhớ hắn, còn vì nàng thực sự bất lực. Đi thôi. Lâm Vân sờ tóc của Cam Giao, hắn cảm thấy ba người phụ nữ một khi tới một nơi chưa quen thuộc sinh sống thì quả thực là gian nan. Hắn đã nghe Vũ Tích nói qua chuyện của Cam Giao. Biết được Cam Giao vì đuổi theo chiếc tàu điện ngầm mà ngất đi, trong Lâm Vân liền thắc mắc có phải nàng ấy thực sự có tình cảm với mình hay không. Mà hôm nay nàng ấy rõ ràng đã thẳng thắn nói ra. Đi nơi nào? Cam Giao còn chưa kịp phản ứng. Đi tới đồn cảnh sát chứ đi đâu nữa. Tới đó xem mẹ và em gái em như thế nào rồi. Trong lòng Lâm Vân biết. Rất có thể Cam Giao bị một người nào đó tính kế. Những người bán quà vặt khác đều không gặp phải việc gì. Vì sao hết lần này tới lần khác quán của mẹ Cam Giao lại xảy ra chuyện? Nhưng mà, Lâm đại ca, những tay cảnh sát kia rất không nói đạo lý. Bọn họ sẽ không có khả năng đồng ý chúng ta đi thăm người thân đâu. Trong lòng Cam Dao rất muốn nhìn mẹ và em gái. Nhưng nàng cũng có sự cảm chuyện này rất có thể không giống như biểu hiện bên ngoài của nó. Em không thấy anh vừa đánh gãy chân của mấy người kia sao? Nếu anh sợ cảnh sát thì việc gì phải làm như vậy? Hắc hắc! Lâm Vân tự giễu cười. Có vài việc đôi khi muốn tránh cũng không tránh được. À đúng rồi, vậy phải làm sao bây giờ Lâm đại ca? Người kia là Liên Binh, Trinh là người của Liên Gia Thanh Hóa, chúng ta làm sao có thể chống lại bọn họ? Lâm đại ca, anh mau rời đi thôi, đừng ở lại đây nữa. Anh chỉ cần nói chỗ ở hiện tại của anh và Vũ Tích, em làm xong chuyện bên này sẽ đi tìm anh. Cam Dao đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa gây ra mo việc lớn, việc này đã không còn là việc đánh người đơn giản như vậy nữa. Không cần đâu. Không chỉ nói đánh mấy con lợn của nhà Liên gia, cho dù giết bọn chúng thì thế nào. Không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi. Hiện tại chắc Liên gia đã biết Liên Bình bị đánh, nói không chừng đang truy lùng chúng ta. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Cam Dao trông thấy nụ cười của Lâm Vân đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lúc ban đầu còn ở Phụng Tân, đối mặt với công ty trang phục Hồng Tường có cuộc diện rối rắm như vậy, không phải anh ấy cũng chỉ cười nhạt thôi sao? Người nam nhân này tạo cho người khác một cảm giác rất yên ổn. Đột nhiên trái tim của Cam Dao đập thình thịch. Nàng bỗng nghĩ tới, không biết chị Vũ Tích có thể cho mình một khoảng trống nhỏ nhoi hay không? Nàng không ngại làm tình nhân của hắn cho dù chỉ là một người ấm giường. Nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Nếu như không phải nhiều năm rồi mới gặp lại Lâm Vân, nếu như không phải nàng quá mức nhớ nhung Lâm Vân, thì nàng có dũng khí nhào vào lòng Lâm Vân sao? Nàng còn có dũng khí nói ra những lời đó sao? Chắc chắn sẽ không. Nhưng đã nói ra rồi, nàng sẽ không hối hận. Nhưng có lẽ chỉ có chị Vũ Tích mới xứng với Lâm đại ca. Mình chỉ cần gặp lại anh ấy là đủ rồi, cần gì suy nghĩ những thứ khác làm gì. Nghĩ tới đây, tâm tình của Cam Dao trở nên bình tĩnh. Lâm Vân cảm nhận được tâm tình của Cam Dao lúc thì kích động, lúc thì bình tĩnh, không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn có chút cảm giác. Đồn cảnh sát của khu Hàm Phủ thuộc thành phố Thanh Hóa cách Đại học Thanh Hóa không xa. Lâm Vân và Cam Dao chỉ mất 10 phút đi xe taxi là tới. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát vượt qua chiếc xe taxi còi hú inh ỏi. Lâm Vân và Cam Dao xuống xe, Lâm Vân cười nói với Cam Dao. Trông thấy mấy cái xe cảnh sát vừa rồi không? Chắc là muốn đi bắt anh đây, phản ứng thật là nhanh a. Vậy phải làm sao bây giờ? Cam Dao khẩn trương nắm chặt tay của Lâm Vân. Nàng hy vọng hắn có thể giúp mình, nhưng cũng sợ Lâm Vân bị cảnh sát bắt. Tâm tình rất là mâu thuẫn. Lâm Vân dùng thần thức quét một vòng cười lạnh nói. Xem ra mẹ và em gái của em sắp bị đánh, chúng ta vào luôn thôi. Nghe thấy mẹ và em gái của mình sắp có hại, Cam Dao vội vàng buông lỏng Lâm Vân bước nhanh vào đồn cảnh sát. Mẹ và em gái hiện tại mới chỉ là giam tạm thời. Một khi phải giáo dục lao động thì sẽ bị chuyển tới nhà giam chính thức. Cam Dao đã quên là hiện tại mình không có quyền gặp mẹ và em gái. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Quả nhiên, Cam Dao vừa chạy tới chỗ mẹ và em gái mình bị bắt, thì đã bị một người cảnh sát trung niên nghiêm khắc chặn lại nói. Có việc gì thì đi tới phòng tiếp khách, nơi này là chỗ giam giữ phạm nhân, không thể xông vào bừa bãi. Cam Dao nghe vậy mới kịp phản ứng là mình không có quyền gặp mẹ và em gái. Ngây người trong chốc lát thì Lâm Vân đã đi tới. Hắn nắm chặt tay của Cam Dao, nói. Mẹ và em gái của em không ở trong này. Anh thấy có hai người hơi giống em có ảnh chụp của bọn họ không? Có. Cam Dao liền tranh thủ tháo cái vòng có hình trái tim đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân mở ra nhìn. Liền sưởng sốt, đây không phải là ảnh chụp của mình sao? Cam Dao trông thấy Lâm Vân ngây người, mới kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Ở mặt bên, Lâm Vân lật cái hình trái tim, quả nhiên trông thấy ảnh chụp chung của hai người. Hẳn là mẹ và em gái của Cam Giao. Đây là ảnh ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của Cam Giao sao? Lâm Vân nhìn tấm ảnh chụp là biết người mà mình vừa nhìn thấy bị thẩm vấn là em gái của nàng. Liền trả lại cái vòng cho Cam Giao, nói: em gái của em đang bị cảnh sát thẩm vấn, chúng ta đi thôi. Cam Giao kỳ quái nhìn Lâm Vân, nhưng không lên tiếng. Đi tới một phòng thẩm vấn trên tầng 5, Lâm Vân đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng đảo mắt hắn đã thay đổi chủ ý. Liền một cước đá văng cánh cửa ra. Một cô gái tuổi chừng 20, tóc tai bù xù đang bị còng trên ghế. Vừa rồi Lâm Vân còn trông thấy quần áo của cô ta chỉnh tề, nhưng đảo mắt cái đã bị kéo xuống. Một người nam tử hơn 20 tuổi, không mặc quần áo cảnh sát, đang cầm cái gậy côn định đánh cô bé. Nhưng gậy côn vừa mới tới một nửa đã bị người bắt lấy. Ngay sau đó Lâm Vân một cước đạp bay y lên tường. Tên này liền nằm vật xuống, không đứng dậy nổi. Cậu là ai? Sao dám xông vào phòng thẩm vấn còn đánh lén cảnh sát? Một tên cảnh sát còn đang ghi chép trông thấy Lâm Vân đánh đội trưởng của mình còn đã tung cửa phòng thẩm vấn nữa, liền cầm lấy bộ đàm, muốn thông báo cho đồng nghiệp. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lại tung một cước, đá bay tên cảnh sát đang chuẩn bị gọi hỗ trợ tới. Tên này đáp ngay ngắn trên cái tên đội trưởng vừa nãy. Muội muội. Cam Giao nhào tới cô gái bị trói trên chiếc ghế, nước mắt rơi như mưa. Lần trước tới, em gái của mình chỉ có chút tiêu tụy. Không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy em gái của mình bị đánh. Trên tay con bé còn có vài vết thương cũ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bị đánh. Tỷ tỷ, sao chị lại tới đây? Cô gái bị trói trên ghế nhìn thấy là chị mình Cam Giao, khàn giọng hỏi. Lâm Vân đi tới tên cảnh sát mà mình vừa đá kia, lấy một cái chìa khóa trong túi của y. Rồi đi tới mở còng tay của em gái Cam Giao ra. Hai chị em liền ôm nhau, khóc nức nở. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Lâm đại ca, đây là em gái của em Cam Lăng. Em, đây chính là anh ấy. Lúc Cam Giao giới thiệu Lâm Vân, rõ ràng không nói tên. Sắc mặt còn có chút nhăn nhó. Cam Lăng chỉnh lại mái tóc rối bù, nhìn Lâm Vân một hồi lâu, mới đi tới trước mặt hắn, nói: Lâm đại ca, cảm ơn anh. Chị của em đã nói chuyện của anh cho em nghe rồi, cảm ơn anh lại giúp chị em một lần nữa. Lâm Vân nhìn Cam Lăng, cô bé này không giống Cam Giao chút nào. Thậm chí khó mà nghĩ được hai người này là chị em ruột. Tuy trên mặt còn có vài vết thương, dung nhan cũng tiều tụy vì mệt mỏi, nhưng không thể che giấu được khí tức thanh xuân của cô bé. Trong mắt của Lâm Vân, tuy Cam Lăng cũng tính là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô ta còn kém Cam Giao một ít. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Cam Giao là ẩn sâu bên trong, không biết vì sao tên Linh Bình kia lại nhìn ra được. Chẳng lẽ y cũng giống như Mạnh An sao? Bất quá người khác đã không cho Lâm Vân thời gian suy nghĩ. Cửa ra vào lập tức xuất hiện 7-8 tên cảnh sát. Bọn họ vừa đi vào phòng thẩm vấn, liền bao vây ba người lại. 7-8 cây súng nhắm ngay vào Lâm Vân. Cam Lăng còn chưa kịp phản ứng, thì Cam Giao đã xông tới ngăn cản trước mặt Lâm Vân. Nàng thấy em gái mình bị tra tấn như vậy, là biết có người hãm hại. Cũng biết hôm nay khó trách khỏi một kiếp. Tuy nàng chặn trước người của Lâm Vân, nhưng biết mình chỉ có thể ngăn cản hộ Lâm Vân một viên đạn mà thôi. Nhưng nàng vẫn làm như vậy, căn bản là một hành vi vô ý thức. Lâm Vân kéo Cam Giao về phía sau nói: đây không phải là chuyện của phụ nữ, em không cần phải đứng ở phía trước. Cam Giao còn chưa nói gì, thì tên cảnh sát bị Lâm Vân đá bay vào góc tường kia đã kêu lên. Hắn chính là người đã đánh lén cảnh sát. Vài người cảnh sát nghe thấy vậy liền lao tới muốn bắt Lâm Vân tay không tấc sắt lại. Thân hình của Lâm Vân lói lên, những người cảnh sát này chỉ thấy hoa cả mắt, rồi lập tức toàn bộ bị đánh ngã xuống mặt sàn. Lâm Vân không nặng tay, bởi vì những người cảnh sát này đều làm theo lệnh của cấp trên. Việc này không có quan hệ gì tới bọn họ cả. 7-8 khẩu súng đã bị Lâm Vân đá qua một bên. Tất cả mọi người thì há hốc mồm nhìn Lâm Vân. Kể cả Cam Giao dù biết Lâm Vân đánh nhau rất giỏi, nhưng nàng vẫn bị bản lĩnh của hắn hù sợ. Hai mắt của Cam Lăng thì càng phát ra ánh sáng. Cô bé này không giống như chị mình ngoài mềm trong cứng, mà là một cô gái trong ngoài đều mạnh mẽ. Bằng không cô ta đã không cầm dao phay chém người rồi. Cậu là ai, sao lớn mật như thế? Dám đến cuộc cảnh sát gây sự. Giỏi võ thì sao, cậu có thể đánh thắng được cả quân đội của quốc gia hay không? Lại có ba người cảnh sát đi vào, người nói chuyện là một người cảnh sát trung niên đứng ở giữa. Hiện tại cậu tự thú đi, chúng tôi sẽ khoan hồng cho cậu. Một khi chúng tôi phải sử dụng bạo lực bắt cậu lại, thì sự việc sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tên cảnh sát trung niên này nhìn 7-8 người đồng nghiệp của mình còn đang nằm trên mặt đất, lại nhìn đống súng ở một bên kia cau mày nói. Ông là ai? Lâm Vân nhìn thoáng qua người cảnh sát trung niên kia, lạnh giọng hỏi. Tôi là đồn trưởng của đồn cảnh sát Hàm Phủ, Vạn Chí Hoa. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ yêu cầu vừa rồi của tôi. Bằng không cậu sẽ bị quy vào tội chống lệnh bắt và đánh cảnh sát. Thậm chí còn bị liệt vào tội tấn công đồn cảnh sát nữa. Vạn Chí Hoa nhìn mấy người thuộc cấp của mình nằm trên sàn nhà trong nội tâm rất không hài lòng. Hiện tại tố chất của cảnh sát thật sự là quá thấp. Rõ ràng nhiều người như vậy cũng không thể bắt được một người. Ngay cả bản thân mình cũng đủ để đối phó với người tuổi trẻ kia. Nhưng y chỉ không muốn động thủ thôi. Năm đó lúc còn ở trong bộ đội, Vạn Chí Hoa chính là quán quân môn vật lộn. Hiện tại tới đồn cảnh sát làm việc, nhưng công phu không hề mất. Đồn trưởng Vạn phải không? Ông có biết vì sao tôi lại tới đây gây sự với đồn cảnh sát không mà trực tiếp hỏi tội tôi? Lâm Vân ngược lại không nóng nảy, rõ ràng kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn biết cái tên đồn trưởng Vạn này đã dám đi tới gần như vậy, là biết thân thủ của y không kém. Lúc này đã vang lên rất nhiều tiếng xe cảnh sát. Đoàn xe cảnh sát đi bắt Lâm Vân đã trở về. Thậm chí có cả cảnh sát của đồn khác nữa. Cả đồn cảnh sát Hàm Phủ bị vây chật như nêm cối vậy. Vô luận động cơ của cậu là gì, nhưng cậu dám tập kích đồn cảnh sát thì đã là tội lớn. Hiện tại cậu đã bị bao vây. Nếu hối hận thì còn kịp. Lời của Vạn Chí Hoa còn chưa dứt, thì đã có người tiếp lời. Không còn kịp rồi, loại phần tử nguy hiểm như vậy chúng ta phải lập tức bắt hắn lại. Dám chống lại lệnh bắt thì bắn chết ngay tại hiện trường. Nói chuyện là một nam tử tuổi hơn 40 vừa đi vào. Nhìn người này là biết là người nắm giữ địa vị cao đã nhiều năm. Trên người có ẩn hiện một loại khí chất của lãnh đạo. Ngữ khí cũng không cho phép bất kỳ ai được nghi vấn. Phía sau y còn có mấy người đều đang lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Thật giống như xem một con chim phải chết ở trong cái lồng vậy. Thị trưởng Đường, cục trưởng Liên, các vị cũng tới à? Đồn trưởng Vạn trông thấy mấy người này, liền đi lên phía trước chào đón. Chuyện gì xảy ra vậy Chí Hoa? Sao đến bây giờ còn chưa bắt tên kia lại? Còn có, vì sao có nhiều cảnh sát nằm trên mặt đất như thế? Nói chuyện là một người nam tử đi bên cạnh thị trưởng Đường. Là như vậy, cục trưởng Liên. Lời của Vạn Chí Hoa lại bị cắt đứt. Cha, tên kia chính là tên lần trước đánh gãy chân của con. Hôm nay anh họ cũng bị hắn đánh gãy nhiều cái xương. Người này tên Mộc Vân, hắn là một tên rất kiêu ngạo. Một người tuổi trẻ cắt đứt lời của Vạn Chí Hoa. Tuy Vạn Chí Hoa rất căm tức, nhưng không dám nói gì. Cậu chính là người lần trước muốn giáo huấn Liên gia chúng tôi, Mộc Vân phải không? Tôi là Liên Tiếu, cậu quả nhiên là nói được thì làm được nhỉ. Hôm nay lại đánh gãy mấy cái xương của Liên Bình, thật là một thiếu niên anh hùng. Hôm nay tôi và con tôi đều tới đây, cậu thử giáo huấn tôi xem nào. Liên Tiếu nhìn thấy Lâm Vân liền lửa giận ngút trời nói. Lâm Vân lạnh lùng nhìn cha con Liên Tiếu, lại nhìn vị cục trưởng Liên kia cười lạnh một tiếng. Rất tốt, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, người xung quanh chỉ thấy bóng người lóe lên, thậm chí còn không nhìn thấy động tác của Lâm Vân như thế nào. Thì đã nhìn thấy Lâm Vân lần nữa trở về chỗ của chị em Cam Giao, trong tay xách theo cha con Liên Tiếu. Mộc Vân, cậu đừng làm sằng bậy. Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy một màn này, liền biết thân thủ của mình kém xa so với người thanh niên kia. Hai người quả thực không cùng một cấp bậc. Cam Giao và Cam Lăng trông thấy có nhiều cảnh sát tới như vậy, đã sớm chết lặng. Cho dù bên mình nắm đạo lý, nhưng những người cảnh sát kia liệu có quan tâm không? Phỏng chừng ba người các nàng đã không còn có chỗ trốn rồi. Kỳ thực Cam Giao không quá sợ hãi. Được chết với Lâm Vân thì nàng có ngại gì? Đối mặt nhiều khẩu súng như vậy, khả năng trốn thoát đã bằng không. Huống hồ, cho dù ba người mình chạy trốn được thì thế nào, vẫn là hòa thượng không thoát được miếu. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, ném liên phấn thành ra ngoài. Y lập tức đập vào hành lang, từng tiếng răng rắc vang tới. Nhìn liên phấn thành co quắp trên mặt đất, là biết người này xong rồi. Thật là lợi hại, thật là độc ác. Thị trưởng Đường và cục trưởng Liên đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Có thể tưởng tượng, với thân thủ của Lâm Vân như vậy, muốn bắt bọn họ không phải dễ dàng như bắt Liên Phấn Thành sao. Lâm Vân chẳng quan tâm những khẩu súng đang nhằm về hắn, chỉ ném Liên Tiếu lên rồi trơ gian đá vài cước. Lại vài tiếng răng rắc vang lên. Lâm Vân bắt lấy Liên Tiếu nói: yêu cầu của ông đã được tôi làm theo, ông còn yêu cầu gì không? Liên Tiếu đã đau tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhìn con trai nằm tê liệt trên mặt đất, trong lòng hận không thể lột ra rút gân Lâm Vân. Không ngờ cái tên này lại kiêu ngạo như vậy. Không, đây không phải là kiêu ngạo, mà là không kiêng nể gì, ra tay cực kỳ độc ác. Lâm Vân biết những khẩu súng kia còn chưa nổ là vì mình còn nắm giữ Liên Tiếu trong tay. Một khi buông Liên Tiếu ra thì sẽ là một loạt súng dày đặc bắn về phía hắn. Tuy Lâm Vân không để những khẩu súng kia vào mắt, nhưng hắn không muốn làm cho những người ở đây khiếp sợ. Người đồn trưởng Vạn Chí Hoa kia xem ra là một người chính trực. Còn thị trưởng Đường và cục trưởng Liền vừa nhìn là biết cũng là người của Liên gia rồi. Bằng không, một chuyện không hề liên quan gì tới hai người bọn họ, việc gì phải vội vàng chạy tới đồn cảnh sát như vậy. Đồn trưởng Vạn, tôi hoài nghi vị cục trưởng Liên và vị thị trưởng Đường của Liên gia kia có vấn đề. Tôi đề nghị ông lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình thu súng lại, sau đó thông báo cho tỉnh ủy về vấn đề của hai người này. Tôi dám khẳng định hai người này đã thiên vị cho Liên gia làm rất nhiều chuyện hại nước hại dân. Lâm Vân vừa nói xong, sắc mặt của thị trưởng Đường đã tái nhợt. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 309. Tìm được Lam Cực. Gặp qua người kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy qua một người kiêu ngạo như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai? Chẳng những thị trưởng Đường và tất cả mọi người không lên tiếng, cho dù Cam Giao và Cam Lăng cũng hết chỗ nói rồi. Cam Lăng thầm nghĩ, vị Lâm đại ca này quả thực quá ngây thơ. Vạn Chí Hoa đột nhiên có một cảm giác quái dị. Y biết những lời này của Lâm Vân là rất chính xác. Hai người kia quả thực là người của Liên gia. Hầu như ai ở Thanh Hóa cũng biết, cần ngươi phải nói sao. Nhưng cho dù ngươi là bí thư của thị ủy hoặc là thị trưởng cũng không thể nói bắt là bắt. Huống hồ người còn đang là một kẻ bắt cóc và hành hung cảnh sát. Lâm Vân lấy ra một tấm giấy màu xanh, ném cho đồn trưởng Vạn, rồi tiện tay vứt Liên Tiếu sang một bên. Người xung quanh đều sửng sốt, tên này bị điên rồi sao? lại vứt bùa hộ mệnh của mình đi, nếu tất cả các khẩu súng ở đây đều nổ, hắn không phải liền bị bắn thành tổ ong sao? Còn chần chừ gì nữa, lập tức nổ súng. Thị trưởng Đường hừ lạnh một tiếng. Y cảm thấy rất bất mãn vì đồn trưởng Vạn không ra lệnh luôn. Tuy nhiên, xem thái độ của những người cảnh sát kia, thì ở trong đồn này, Vạn Chí Hoa vẫn là người đứng đầu. Chậm đã. Vạn Chí Hoa vừa cầm tấm giấy màu xanh là biết không tốt. Y sống trong quân đội nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết rõ một số chuyện. Mà ngay cả vị thị trưởng kia cũng biết, nhưng có lẽ y không để ý tới. Quả nhiên, Vạn Chí Hoa vừa mở tấm giấy màu xanh ra, sắc mặt lập tức thay đổi, đâu còn do dự nữa, liền ra lệnh cho thuộc cấp. Tất cả cất súng đi. Sau đó chạy tới trước mặt của Lâm Vân chào theo nghi thức quân đội. Đồn trưởng đồn cảnh sát Hàm Phủ Thanh Hóa gặp qua thủ trưởng. Lâm Vân thu hồi tấm giấy, gật đầu, rồi nhìn thoáng qua thị trưởng Đường và cục trưởng Liên nói. Hai vị chắc thịt cá dân chúng Thanh Hóa đã lâu rồi phải không? Vạn Chí Hoa, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Thị trưởng Đường hừ lạnh một tiếng. Tuy âm thầm biết không ổn, nhưng Vạn Chí Hoa gọi một người trẻ tuổi như vậy là thủ trưởng là có ý gì? Phó chỉ thưởng Đường, cục trưởng Liên, vị này chính là thủ trưởng trong quân ủy, Lâm Vân. Vạn Chí Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua vị thị trưởng Đường vốn một mực quát lớn mình này. Còn cố ý thêm vào một chữ phó. Y biết chỉ cần điều tra thoáng qua, thì tên phó chỉ trưởng Đường này liền xong đời. Cái gì? Sắc mặt của phó chỉ thưởng Đường trở nên tái nhợt. Y biết Vạn Sinh Hoa từng ở trong bộ đội, nên không nhìn lầm chuyện này được. Thủ trưởng vị này là phó chỉ trưởng Đường Cát, chuyên quản lý về quy hoạch Thanh Hóa. Vị này là cục trưởng cục cảnh sát Thanh Hóa, Liên Nhất Nông. Vạn Chí Hoa giới thiệu rõ ràng lai lịch và tính danh của hai người kia cho Lâm Vân. Y biết Lâm Vân sở dĩ đưa tấm giấy màu xanh đó cho mình xem là có ý muốn mượn nhờ thế lực của mình. Nếu như mình còn không cảm thấy được thì kết cục cũng sống như hai vị kia thôi. Lâm Vân nhìn thoáng qua Đường Cát và Liên Nhất Nông, nói với Vạn Chí Hoa. Thứ nhất, lập tức điều tra là ai hại hai mẹ con Cam Lăng. Thứ hai, gọi điện thoại cho tỉnh ủy bảo bọn họ giúp đỡ điều tra hai vị này. Một phó thị trưởng quản lý quy hoạch thì liên quan gì tới phá án cơ chứ? Buổi tối tôi sẽ quay lại đây nhìn. Có vấn đề gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết nên làm thế nào. Bổ sung thêm một câu, nếu như người của tỉnh ủy không tra ra được, thì tôi sẽ tìm người khác điều tra. Lâm Vân nói xong cầm một tờ giấy, viết điện thoại của mình đưa cho Vạn Chí Hoa. Lời nói đầy kiêu ngạo và mang theo giọng quan. Cũng không hề cố ký các quy tắc ngầm trong quan trường. Khiến những người ở đây nghe vậy đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Vạn Chí Hoa vừa nghe Lâm Vân nói vậy là biết ý của hắn. Điều này nói rõ mình phải khống chế phó thị trưởng Đường và cục trưởng Liên lại, sau đó thì mới điều tra. Còn có chính là tỉnh ủy nhất định phải điều tra ra căn nguyên. Nếu như không tra ra được thì có khả năng ngay cả bí thư của tỉnh ủy cũng bị người này điều tra một phen. Lâm Vân là có ý cho mình chuyển lời cho người của tỉnh ủy. Vâng thủ trưởng, chuyện của Cam Lăng tôi cũng mới biết. Lời của Vạn Chí Hoa còn chưa hết đã bị Lâm Vân cắt đứt. Tôi đương nhiên là hiểu. Nếu không thì anh nghĩ anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ này của tôi sao? Lâm Vân nói chuyện rất quyết đoán, cũng rất quan liêu. Trong lòng tự nhủ, cái hư danh kia cũng không phải là không có tác dụng gì. Ít nhất miễn cho mình khỏi phải gọi điện thoại cho người khác, hoặc là giết tận nơi cứu người. Giết đến long trời lở đất tất nhiên là không được. Những người cảnh sát này không phải như đội viên của hắc thủ băng đao, mình không đến mức nhẫn tâm như vậy. Mà gọi điện thoại nhờ người khác thật quá phiền toái, Lâm Vân sợ nhất là chịu ơn mấy lão già kia. Thủ trưởng, Đường Cát vừa nhìn thấy vậy liền biết mình sắp xong đời. Chẳng những mình sắp bị mất chức, mà không chừng còn vào tù ngồi. Cảnh sát chỉ cần điều tra vài chuyện, là kiểu gì mình chả bị lộ hết. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, Vạn Chí Hoa đã ra lệnh cho thuộc cấp khống chế Đường Cát và Liên Nhất Nông lại. Hay nói giỡn, tuy đã rời khỏi quân đội, nhưng đạo lý đánh rắn phải dập đầu, Vạn Chí Hoa đương nhiên phải biết. Hôm nay mình đắc tội phó thị trưởng Đường và người lãnh đạo trực tiếp, cục trưởng Liên. Nếu mình không thể mượn nhờ lực lượng của Lâm Vân bắt chết hai người này, như vậy người song đời chính là y. Y không những phải chết, mà còn chết rất khó coi. Cam Giao và Cam Lăng đã ngây người. Hai người thật không ngờ Lâm Vân còn là một vị thủ trưởng. Hình như đó là một chức vị rất lớn thì phải. Làm sao vậy? Chúng ta đi thôi. Lâm Vân nhìn hai chị em vẫn còn sững sờ, vừa cười vừa nói. Trong lòng tự nhủ, cái tấm giấy kia cũng không tồi. Lâm đại ca, anh thực sự là thủ trưởng sao? Cam Lăng vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Vân. Mặc dù cô ta là một sinh viên, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một vị thủ trưởng. Lâm Vân cảm giác mình như thế nào không ra dáng một thủ trưởng gì cả. Nên khi Cam Lăng hỏi, liền xấu hổ sờ cái mũi. Tiểu Lăng, chúng ta đi gặp mẹ thôi. Cam Giao phản ứng tốt hơn một chút. Nàng đã nhìn quen sự thần kỳ của Lâm Vân, tuy trong lòng vẫn còn kinh dị vô cùng, nhưng nàng lại không để ở trong lòng. À, mẹ của các cô đang chờ ở phòng khách. Đợi lát nữa tôi sẽ phái một chiếc xe chở mấy vị rời đi. Vạn Chí Hoa đã sớm thả mẹ của Cam Lăng ra ngoài rồi. Không cần đâu đồn trưởng. Làm xong mọi việc thì gọi cho tôi. Có lẽ tôi sẽ quay lại đây một chuyến. Lâm Vân nói xong, dẫn theo Cam Giao và Cam Lăng đi xuống tầng gặp mẹ của Cam Giao. Vạn Chí Hoa thấy Lâm Vân đã rời đi, lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng và bí thư tỉnh ủy. Cho dù Lâm Vân đã phân phó, nhưng một mình y là không thể xử lý được việc lớn như vậy. Một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt. Y không gọi cho bí thư tỉnh ủy trước, bởi vì y biết vị bí thư này có quan hệ mâu thuẫn với thị trưởng. Nhưng liên hệ mật thiết với phó thị trưởng Đường. Cho dù mình muốn gọi cho bí thư tỉnh ủy, thì cũng phải đợi gọi cho thị trưởng trước đã. Tuy Vạn Chí Hoa gọi điện, nhưng y vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Y thậm chí còn hoài nghi cách làm có mình có đúng hay không. Nhưng hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Dù sao y cũng không có quá nhiều kinh nghiệm quan trưởng, y mới là chức đồn trưởng này được 2 tháng mà thôi. Hai chị em thấy mẹ lại là một phen kích động. Mẹ của Cam Giao không ngừng cảm tạ Lâm Vân, khiến hắn rất mất tự nhiên. Cũng may Cam Giao kịp thời giải vây, nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ của Lâm Vân, nàng hé miệng cười nói. Lâm đại ca, nếu không anh tới nhà em ngồi một lát. Lâm Vân đương nhiên sẽ không đi tới nhà Cam Giao rồi, hắn còn có việc phải làm. Đành phải nói. Cam Giao, anh còn muốn đi tìm một người. Hai em và bác về trước đi. Còn có, anh cảm thấy tuy sự việc hôm nay đã được giải quyết, nhưng Liên gia vẫn còn tồn tại. Mà anh thì không có khả năng diệt toàn bộ người của Liên gia được. Cho nên anh đề nghị lúc trở về, mọi người thu thập lại đồ đạc rồi rời đi Thanh Hóa. Đương nhiên nếu như em không ngại, có thể tới Yên Kinh. Ở Yên Kinh anh có một công ty, Tô Tĩnh Như cũng ở đó hỗ trợ. Nếu không em tới đó bảo Tô Tĩnh Như giúp đỡ, em thấy thế nào? Cam Giao còn chưa nói gì, Cam Lăng đã hỏi trước. Lâm đại ca, anh còn có công ty sao? Công ty của anh là công ty gì? Là tập đoàn Vân Môn. Những lời này của Lâm Vân thật sự làm cho ba người kinh hãi. Tập đoàn Vân Môn có thể nói là tập đoàn thu được nguồn lợi lớn nhất thế giới. Đây là công ty còn chưa hướng ra ngoài phát triển. Một khi tập đoàn Vân Môn hướng ra ngoài thế giới, có thể tưởng tượng nó là một quái vật khổng lồ như thế nào. Em phải sớm nghĩ đến mới đúng. Cam Giao giống như lầm bầm nói. Việc học của Cam Lăng cũng không cần gấp. Đến lúc đó bảo Diệp Điềm chuyển trường giúp em. Em muốn tới trường nào học cũng được. Anh đi trước đây, tạm biệt mọi người. Lâm Vân vội vàng đi tìm Lam Cực. Điện thoại đến tận bây giờ còn chưa kêu, chứng tỏ Lam Cực chưa trở về. Sau khi trao đổi số điện thoại với Cam Giao, Lâm Vân đang chuẩn bị đi tới một thành phố bên cạnh tìm xem. Thần thức vừa phóng ra đã phát hiện một chiếc xe Audi đang phóng như bay, đằng sau còn có vài chiếc xe đuổi theo. Lâm Vân không để ý tới đua xe, nhưng hắn lại phát hiện người lái chiếc xe Audi đó là Du Thiết. Còn Lam Cực đâu rồi? Có thể khẳng định Du Thiết đang bị đuổi giết. Chỉ cần nhìn vết thương chồng chất trên người cậu ta là biết. Lâm Vân giận dữ liền bay tới gần chiếc xe Audi rồi gõ cửa xe. Du Thiết đang lái xe với tốc độ cao, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa xe, còn tưởng là vượt. Du Thiết, dừng xe lại. Lâm Vân thấy Du Thiết càng tăng thêm tốc độ, đành phải lần nữa gõ cửa nói. Huấn luyện viên Lâm. Du Thiết cuối cùng mới nghe thấy là thanh âm của Lâm Vân. Chẳng lẽ là mình nằm mơ, hay là ảo giác? Tuy nhiên, bất kể như thế nào, Du Thiết vẫn chậm rãi dừng xe lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vân nhìn Du Thiết mệt mỏi không chịu nổi, hỏi. Thật là anh, chủ tịch. Đại ca Lam Cực đã xảy ra chuyện. Du Thiết vừa nói tới đây, ba chiếc xe đằng sau đã đuổi tới. Trong ba chiếc xe có tổng cộng 6 người nam tử. Lâm Vân khoát tay, ngắt lời Du Thiết, nói. Những người này có phải là muốn đuổi giết cậu hay không? Đúng vậy. Tôi vừa trốn ra được, liền muốn tìm một chỗ để gọi điện thoại. Nhưng những người này giống như chó điên vậy, một mực dồn tôi đến tận bây giờ. Du Thiết thở gấp một hơi nói. Trong suy nghĩ của y, vô luận là bao nhiêu người đến, chỉ cần có huấn luyện viên Lâm ở đây là có thể giải quyết. Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba chiếc xe đang đi tới gần, đột nhiên dậm chân. Ba chiếc xe giống như hẹn trước vậy, toàn bộ bị trôi đi, rồi bị hất văng xuống vách núi. Trong nháy mắt đã có ánh lửa bốc lên từ phía dưới. A, điều này. Du Thiết biết huấn luyện viên Lâm rất lợi hại, nhưng điều này đã vượt quá mức tưởng tượng của y. Còn có, vừa rồi xe Audi của mình đi nhanh như vậy, làm sao hắn có thể gõ được cửa sổ xe? Tuy nhiên Du Thiết cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi những chuyện ấy. Liền vội vàng nói vị trí của Lam Cực cho Lâm Vân. Tốt, tôi đi trước xem Lam Cực thế nào, cậu cứ lái xe chậm là được. Lâm Vân nói xong, xử lý thoáng qua vết thương cho Du Thiết rồi lập tức bay đi. Du Thiết nhìn bóng lưng của Lâm Vân dần dần biến mất, trong đầu vẫn còn có chút hồ đồ. Chuyện này trước sau chỉ mới hơn một phút đồng hồ. Nếu không phải miệng vết thương của mình đã khép lại, còn có ba chiếc xe đằng sau biến mất không thấy đâu và có đám khói bốc lên từ phía dưới vách núi, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Lâm Vân đã đi tới chỗ Lam Cực bị nhốt. Hắn thật không ngờ Lam Cực đúng là ở Thanh Hóa. Chỉ khác là ở vùng ngoại thành mà thôi. Hiện tại Lâm Vân đã nhìn thấy Lam Cực. Toàn thân của Lam Cực toàn là máu. Xem ra đã bị tra tấn rất nhiều. Lâm Vân nhăn lông mày lại. Trong lòng tự nhủ, với bản lĩnh của Lam Cực như vậy, chỗ này còn có ai có thể đánh bại được cậu ta? Không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng còn dám tới tìm ta. Con tiện nhân Tề Dung kia, ta sẽ đi Yên Kinh bắt nó trở về. Đến lúc đó ta cưỡng bức con bé đó trước mặt người. Xem người có còn dám co thường lão tử Dạ Ưng này không? Lão tử còn chưa tìm ngươi, ngươi đã chủ động tới khiêu khích lão tử rồi. Đánh nữa cho ta, chỉ cần lưu một hơi là được. Nói chuyện là một tên nam tử hơn 40 tuổi mặc áo vàng trong miệng đang ngậm một điếu xì gà. Bành bạch vài cái tát, không ai chứng kiến Lâm Vân vào bằng cách nào. Nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Vân xách lão đại của bọn chúng lên rồi liên tục tát vào mặt. Máu và răng từ miệng tên nam tử áo vàng kia rơi tích tắc xuống mặt đất. Trong nháy mắt này cơ hồ tất cả mọi người đều ngây dại. Huấn luyện viên Lam Cực đã nhận ra người này chính là chủ tịch Lâm Vân của bọn họ. Tuy thương tích của y đã đầy mình, nhưng thần sắc vẫn rất kinh hỉ. Ngươi là ai? Tên nam tử mặc áo vàng sợ hãi nhìn Lâm Vân, cố gắng lắm mới nói ra được ba chữ này. Nếu không phải Lâm Vân cẩn thận nghe thì đúng là không hiểu y nói gì. Lâm Vân tiện tay ném y xuống mặt đất. Tên này đang muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đau nhức đến mức không có sức để đứng lên. Giết hắn. Cũng may y còn có thể chỉ huy thuộc hạ tiến hành phản kích. Lâm Vân căn bản không hề hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, 20 tên thuộc hạ này đã biến thành 20 cỗ thi thể. Cho dù có thần kinh thô như Lam Cực cũng cảm thấy có chút thái quá. Lâm Vân tháo dây thừng trói Lam Cực ra, thuận tay xử lý vết thương cho y, rồi mới hỏi. Lam Cực, những người này rất tầm thường mà, sao cậu và Du Thiết, hai người lại không đấu được bọn chúng? Không phải nhóm người này, mà là một tên đạo sĩ. Vì không e ngại bọn chúng nên tôi mới tới đây, nhưng về sau bỗng xuất hiện một tên yêu đạo, bản lĩnh của y thực sự lợi hại. Chỉ cần mấy chiêu đã bắt được tôi và Du Thiết. Không biết Du Thiết thế nào rồi. Lam Cực nói đơn giản, hiện tại cứu Du Thiết mới là quan trọng nhất. Cậu không cần phải lo lắng cho Du Thiết. Du Thiết đã trốn đi được rồi. Tên yêu đạo kia ở đâu? Cậu có biết không? Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, chỉ vài chiêu là bắt được Lam Cực y là người như thế nào? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Người kia là do tên Dạ Ưng này tìm được. Chắc là tên Dạ Ưng biết. Lam Cực nói xong chỉ về phía tên nam tử mặc áo vàng. Dạ Ưng đã bị thủ đoạn của Lâm Vân dọa ngất. Chỉ một phút đồng hồ đã đơn giản giết toàn bộ thủ hạ của mình. Tên này là ma dược sao? Tốt nhất ngươi nên nói hết chuyện này ra, ta không có bất kỳ kiên nhẫn gì để mè nheo với ngươi. Lâm Vân dùng chân đá tên nam tử áo vàng. Dạ Ưng biết mình xong rồi. Trông thấy thủ đoạn giết chóc của Lâm Vân như vậy y không dám có kè mặt cả với Lâm Vân, chỉ run rẩy nói. Người kia là đạo trưởng Lưu Vu. Một tuần trước y tới tìm tôi, nói rằng hai đệ tử của y vừa xuống núi thì biến mất. Rồi bảo tôi điều tra xem có người nào lợi hại ở gần Thanh Hóa hay không. Tôi đã tra ra một người tên là Mộc Vân cùng ngày xuất hiện ở Thanh Hóa. Về phần Lam Cực tiên sinh là chủ động tìm tôi, chứ tôi không có ý định bắt Lam Cực tiên sinh. Về sau Lam Cực tiên sinh muốn giáo huấn người của tôi, thì đạo trưởng Lưu Vu tới rồi bắt hai người bọn họ lại. Lúc này Lâm Vân mới biết việc mình giết một tên đạo sĩ còn một tên là do đồng môn của y hai ở núi sắt đã bị bại lộ. Nếu đã tra được Mộc Vân thì sớm hay muộn gì cũng tra ra được Lâm Vân. Chuyện của Mộc Vân kia, ngươi đã nói cho tên đạo sĩ kia biết chưa? Lâm Vân trầm giọng hỏi. Đã nói qua y nói rằng bui toi có thể lại đến. Dạ Ưng nói xong, Lâm Vân đã chẳng muốn nghe tiếp. Liền tiện tay giết y. Trong lòng suy nghĩ, Sung Hy có lẽ đã gặp nguy hiểm. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 310. Côn Luân Tổ Sư. Huấn luyện viên, tôi đã xác định rồi, gọi điện cho chúng ta không phải người này. Hẳn là người khác đã moi móc lại thù cũ của tôi và Dạ Ưng. Tôi vốn luôn muốn đi tìm Dạ Ưng, chỉ là công việc ở công ty quá nhiều. Người này có thể nắm được chuyện của tôi, khẳng định không phải một người đơn giản. Còn nữa đó là tôi có một người em họ tên Tiêu Đồng, người gọi điện nói là nó đang trong tay của Dạ Ưng. Nhưng tôi đã hỏi qua y nói Tiêu Đồng không có ở đó. Hẳn là đang trong tay của người gọi điện. Lam Cực nói ra phân tích của mình. Anh Lam, anh không sao chứ? Du Tiểu Thiết đã xông vào. Được rồi, chuyện này từ từ về điều tra. Lam Cực, cậu và Du Tiểu Thiết lập tức trở về Yên Kinh đi. À, đưa cả nhà Cao Giao về Yên Kinh luôn nhé. sắp xếp ở tập đoàn Vân Môn. Bọn họ bây giờ đang đợi tôi, cậu đưa họ về rồi nói bây giờ tôi có việc, xử lý xong công chuyện sẽ về thăm họ. Lâm Vân nói xong liền đưa số điện thoại của Cam Giao cho Lam Cực, đồng thời gọi điện cho Cam Giao, nói cho cô ta biết bây giờ mình có chút chuyện, trở về Yên Kinh sẽ đi thăm cô. Thấy Lam Cực và Du Tiểu Thiết đã rời khỏi đây, Lâm Vân lại vội vàng muốn đi thăm Sung Hy. Không biết tên đạo sĩ Lưu Vu kia có phải đã nghi ngờ đến Sung Hy rồi không? Dù sao trong cuộc tụ hội lần trước mình đã rời đi cùng Sung Hy với thân phận Lâm Vân này. Khi thần thức của Lâm Vân quét thấy Sung Hy, thì phát hiện Sung Hy đang nói gì đó với chị nam kia của cô. Nói rõ rằng tên Lưu Vu kia chưa tìm đến Sung Hy, phỏng chừng trong hai ngày này, nên hắn cũng ngại không muốn quấy rầy mà trực tiếp đi Cương Sơn. Trên Cương Sơn chỗ mà lần trước Lâm Vân ngồi, một đạo sĩ trung niên đang cẩn thận xem xét gì đó, thỉnh thoảng lại bốc đất lên ngửi ngửi, rồi lại ném xuống lại bốc lên nắm khác. Lâm Vân tự nghĩ thấy buồn cười. Ngưu tỷ tử mở ngoặc tròn cách gọi nhạo báng đối với đạo sĩ đừng có ngửi nữa, chỗ đó lần trước tôi đái vào đấy. Sở thích của ông cũng quá đặc biệt đi. Lưu Vu trong lòng cả kinh, không ngờ có người có thể đi đến bên cạnh mình mà mình không phát hiện ra. Lão lúc này lui về sau đến hai trượng, mới ngẩng đầu chằm chằm nhìn Lâm Vân. Ngươi là ai? Tôi là ai? Ông không phải đang tìm tôi sao? Lần trước có hai đạo sĩ hình như một người mặc áo xám, một người mặc áo xanh bị tôi giết ở đây. Ông có phải đang tìm bọn họ không? Lâm Vân nhìn đạo sĩ trung niên lên tiếng cười nhạo. Tên đạo trưởng Lưu Vu này là người tu luyện cao nhất mà cho đến nay Lâm Vân phát hiện được. Nếu hắn không nhìn lầm thì người này đã luyện khí điên phong rồi, hơn nữa trong giai đoạn này đã dừng lại không ít thời gian. Đạo sĩ này phỏng chừng ít nhất cũng 60 tuổi, vậy mà nhìn như chỉ mới 40, như vậy có chút giống với vị Lữ Phong đạo trưởng mà trước đây mình gặp. Không biết đây là công pháp gì, theo Lâm Vân được biết thì luyện khí kỳ cũng không thể chú nhan mở ngoặc tròn giữ cho dung nhan không bị già yếu, nhưng hắn đã gặp hai người có thể chú nhan. Hóa ra chính là ngươi đã giết hai đệ tử của ta, bọn chúng có thù oán gì với ngươi, mà ngươi phải hạ độc thủ như vậy. Đạo sĩ trung niên tựa hồ như không nghe thấy tiếng cười nhạo của Lâm Vân. Ông chính là Lưu Vu đúng không? Nói đi. Ông muốn gì? Lâm Vân tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã không có ý để cho lão Lưu Vu này rời đi. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải gánh chút trách nhiệm với Sung Hy. Một khi lão Lưu Vu này rời khỏi nơi đây, người xui xẻo kế tiếp khẳng định chính là Sung Hy. Đối với Sung Hy, Lâm Vân ấn tượng không tệ. Tuy là một người đẹp lạnh như băng, nhưng thứ nhất, Tuyết Liên Tử của mình đang ở trong nhà của cô ta. Thứ hai, khi mình bị thương cũng là người con gái này đã chăm sóc mình mấy ngày. Người con gái này đối với người khác thì lạnh lùng, nhưng đối với mình thì cũng không tệ. Hắn thậm chí còn suy nghĩ sẽ cho cô một viên tiên nhan đan của mình để lấy Tuyết Liên Tử của cả nhà cô. Tuy Tuyết Liên Tử mà hắn lấy được này hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của hắn, nhưng hắn cũng không thể nói là hắn không có quan hệ gì với Sung Hy. Không nói thứ này vốn là của Sung gia, còn nữa đó là tin tức của hắn cũng có được từ chỗ Triệu gia gia kia của cô, làm người không thể mất gốc được. Không sai, ta chính là Lưu Vu, ngươi đã giết hai đệ tử luyện khí tầng 4 của ta cũng không tệ nhỉ. Hôm nay ngươi giết người thì đền mạng đi. Lưu Vu nói rồi giơ tay lên, một thanh lưu quang bảo kiếm không chút dấu hiệu lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân gật gật đầu, từ sau khi hắn đến đây, đây là nhân vật đầu tiên tu chân đạt đến luyện khí tầng 12. Tuy nhiên luyện khí điên phong đối với hắn vẫn chưa có bất kỳ uy hiếp gì. Lưu quang bảo kiếm chỉ bay vào không trung còn chưa rơi xuống người Lâm Vân, thì Lưu Vu thất sắc kinh hãi, thanh bảo kiếm này không ngờ đã mất liên hệ với lão. Trong lòng biết không tốt, hôm nay có thể đá trúng tấm sắt rồi. Đừng nói báo thù cho đệ tử, mà ngay cả mình hôm nay cũng khó rời khỏi đây. Người có thể làm mất đi liên hệ giữa mình và bảo kiếm tuyệt đối không phải là kẻ mà lão có thể chọc vào. Sư phụ của lão trước khi qua đời đã nói qua, làm một luyện khí sĩ, nếu đối phương có thể làm mất đi liên hệ giữa mình và binh khí của mình, vậy thì có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Lưu Vu không nói hai lời, quay người bước đi. Tuy nhiên khi lão ngẩng đầu lại nhìn thấy Lâm Vân vừa mới đứng đối diện với mình, sau khi mình xoay người vẫn đứng đối diện với lão. Tâm tư của Lưu Vu lập tức trầm xuống. Ngươi cũng là luyện khí sĩ? Hay là luyện khí sĩ cao cấp? Lâm Vân lạnh lùng cười, Lưu Vu đạo trưởng, tin tôi bây giờ muốn giết ông dễ như trở bàn tay, tôi nghĩ ông cũng biết. Nếu ông trả lời tôi mấy vấn đề, tôi có khi sẽ suy xét có giết ông hay không. Được, ngươi hỏi đi. Phản ứng của Lưu Vu nằm ngoài dự liệu của Lâm Vân. Vốn hắn còn cho rằng phải thông qua một vài thủ đoạn mới có thể khiến cho tên Lưu Vu đạo trưởng này đi vào khuôn khổ. Không ngờ lão Lưu Vu đạo trưởng này lại thức thời như vậy. Nói cho tôi biết ông đến từ đâu. Luyện khí sĩ giống như ông còn bao nhiêu. Các ông có phải đều chạy loạn khắp nơi trong dân gian không? Còn nữa, các ông tu luyện như thế nào vậy? Tu luyện ở đâu? Người tu luyện cao nhất là ai? Lâm Vân không uy hiếp thêm. Hắn biết lão Lưu Vu này hắn giết rất đơn giản, nên không cần tiếp tục những lời uy hiếp nữa. Lưu Vu cung kính làm lễ với Lâm Vân rồi mới nói. Tôi nghĩ tiền bối hẳn cũng là luyện khí sĩ giống như tôi, nhưng tiền bối có lẽ không đi ra từ Côn Luân Sơn. Dựa theo thuyết pháp của sư phụ tôi, đó là bây giờ bên ngoài Côn Luân Sơn đã không còn tu sĩ cao cấp hơn nữa rồi. Cho nên nhìn thấy tiền bối tôi rất là kinh ngạc. Côn Luân Sơn có một nơi gọi là tử vong cốc mở ngoặc tròn vực chết, cũng gọi là địa ngục môn mở ngoặc tròn cửa địa ngục. Đây chỉ là một đại môn đi vào tiên cảnh của Côn Luân Sơn mà thôi. Nơi đây luôn có luyện khí sĩ trông coi, không cho phép bất kỳ người nào vào. Tất cả những người đi vào tử vong cốc trong Côn Luân Sơn đều bị luyện khí sĩ trông coi bắn chết. Lâm Vân chặn ngang lời của Lưu Vu. Sư phụ ông làm sao biết ngoài Côn Luân Sơn ra sẽ không còn luyện khí sĩ nào nữa? Còn nữa, có phải bây giờ ông đang canh ở địa ngục môn? Ông muốn nói với tôi là ông tu luyện ở đây chứ? Lưu Vu một lần nữa cung kính nói. Đúng vậy tiền bối, bởi vì từ tiền tần trở về sau thiên địa linh khí tán loạn, ngoại trừ Côn Luân tiên cảnh, thì tuyệt đối không còn bất kỳ nơi nào có thể tu luyện lên trên trúc cơ. Về sau dần ra những luyện khí sĩ bên ngoài dần dần diễn hóa thành cổ võ thế gia cùng với một số ẩn thế môn phái của nội gia công pháp. Tôi là đệ tử Côn Luân hiện tại canh giữ ở địa ngục môn. Đời trước là sư phụ tôi, mỗi một luyện khí sĩ canh giữ ở địa ngục môn đều có thể được thu nhận hai đồ đệ, nhưng luyện khí sĩ canh giữ ở đây không được vượt quá bốn người. Sư phụ tôi đã thu nhận tôi và Lưu Khai. Lưu Khai đã trốn khỏi Côn Luân Sơn trước khi sư phụ tôi sắp chết. Nghe nói y ra ngoài mở một môn phái mới, đã thu nhận mấy đệ tử. Cho nên thế hệ này người bảo vệ địa ngục môn chính là tôi cùng với hai đệ tử của tôi. Hơn một tháng trước, tôi phái hai đệ tử đi tìm tung tích của Lưu Khai. Tin tức có được là Lưu Khai đã chết. Hơn nữa hai trong số đệ tử của y là Lữ Phong và Lữ Phi đã chết rồi. Lưu Vu vội vàng nói, chúng tôi đương nhiên muốn vào Côn Luân Sơn tiên cảnh để tu luyện, nhưng lại không có phúc duyên này. Côn Luân Sơn tiên cảnh mỗi khi tròn 100 năm thì tổ sư sẽ ra ngoài, dẫn theo một đệ tử có luyện khí kỳ cao nhất bảo vệ địa ngục môn đi vào, những lúc ác thì không cách nào mở ra. Chúng tôi sở dĩ nguyện ý canh giữ ở đây là hy vọng tới lúc nhìn thấy tổ sư đi ra và có thể được tổ sư dẫn vào tiên cảnh. Nhưng những đệ tử chạy trốn, tổ sư ra ngoài sẽ sát giới cả loạt. Côn Luân tổ sư không cho phép luyện khí sĩ cao cấp trà trộn vào nhân gian. Tôi thăm dò tung tích của đám đệ tử của Lưu Khai cũng là đem tin tức đệ tử chạy trốn báo cho tổ sư biết, để giảm bớt thời gian tổ sư tìm kiếm những đệ tử này.